Vạn tộc chi kiếp chương 3075 tới chương 3105. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Một đám người đều đang chờ đợi bên ngoài hành cung. Sau một khắc, cửa đại điện mở ra. Người mở cửa không còn là Vạn Thiên Thánh quen thuộc, cũng không phải Đại Chu Vương. Lúc này, người mở cửa là một vị mà mọi người thấy hơi xa lạ, Liễu Văn Ngạn. Đúng vậy, Liễu Văn Ngạn. Liễu Văn Ngạn mở ra cửa lớn của cung điện, một đám người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lần lượt tiến vào đại điện. Phía trên cung điện, Tô Vũ không còn ngồi nghiêm chỉnh nữa. Thời khắc này Tô Vũ bồ đi áo bào màu vàng mà ngày đó mọi người phủ lên cho hắn. Bây giờ hắn mặc áo bào trắng quen thuộc của mình, không còn đeo vương miện, hơi lười nhác dựa vào ghế, dáng vẻ đầy tùy ý, không hề giống trước đó. Rốt cuộc có gì khác biệt thì mọi người không quá rõ ràng, nhưng một vài hợp đạo đã mơ hồ cảm nhận được. Hôm nay Tô Vũ không còn là vẻ mê huyễn khi trước, dường như bọn họ đã có thể nhìn thấu Tô Vũ. Nhục thân khá cường đại, nhưng không có quy tắc đại đạo rung chuyển. Tuy mạnh nhưng cũng không có cảm giác khiến cho người ta hít thở không thông như trước. Bái kiến Vũ Hoàng bệ hạ. Đám người nhao nhao cất lời, âm thanh chấn động tứ phương. Đừng khách khí. Tô Vũ lộ ra tiếu dung, tất cả ngồi xuống đi, ăn uống thoải mái, đều chuẩn bị cho mọi người đấy, coi như là liên hoan, buổi tiệc chia tay thiên hạ. Ăn uống no đủ, tâm sự một chút, sau đó. Mọi người nên làm gì thì làm cái đó. Lời này vừa nói ra, có người hơi biến sắc. Tô Vũ nhìn về phía phù thổ linh, cười nói, kỳ quái, ta đã cho người truyền lời cho ngươi, tới cũng chưa chắc có chuyện gì tốt, không đến ta cũng sẽ không trách tội. Ngũ hành tộc chưa từng tham chiến, lúc này sao ngươi lại tới đây? Ngươi là kẻ thông minh, sao lại bắt đầu làm việc ngốc rồi? Phù thổ linh vội vàng đứng dậy, cười nói, mặc kệ là tốt hay xấu, đến dù sao cũng hơn là vắng mặt, Vũ Hoàng cho gọi là may mắn của ngũ hành tộc. Già mồm. Tô Vũ cười một tiếng, đều ngồi xuống đi. Đám người bên dưới ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lại nhìn bàn trà hai bên đại điện, đành phải nhau nhau ngồi xuống. Hợp đạo phía trước, ở giữa là Vĩnh Hằng, đằng sau là một chút Nhật Nguyệt. Lúc này, một số cường giả trấn thủ mấy đại giới bao gồm cả các vị đại hán vương cũng đã trở về, ai nấy đều hơi nghi hoặc một chút nhưng lại cũng tìm không được người dẫn đầu đâu nữa. Bốn vị Đại Chu, Đại Hạ, Đại Tân, Đại Minh đều vắng mặt. Trong mơ họ hơi hơi bất an. Tô Vũ bưng chén rượu lên, cười nói, gặp nhau là duyên, chư vị cùng ta cũng coi như hữu duyên, uống một chén đi. Dứt lời, hắn uống một hơi cạn sạch. Đám người không biết nên làm như thế nào, đành phải nhau nhau nâng chén, cạn sạch chén rượu này. Tô Vũ uống xong, sau một khắc, hắn thu liễm ý cười, sắc mặt nghiêm túc, hợp đạo hẳn là đã nhìn ra rồi, Đa Bảo, người tới nói đi, ngươi nhìn thấy cái gì? Trong đám người, sắc mặt Đa Bảo cứng ngắc, nửa ngày mới ấp úng nói, ta không nhìn ra gì hết. Ánh mắt Tô Vũ lạnh lão, vậy hợp đạo như ngươi cũng phế quá rồi, sao có thể tính là hợp đạo? Mắt mù à, Đa Bảo khóc không ra nước mắt, ta không dám nói. Nói. Đa Bảo nơm nớp lo sợ, cắn răng, hồi lâu sau mới cúi đầu nói, ta. Ta nhìn thấy Vũ Hoàng. Hình như đã tục cảnh giới. Từ Thiên Vương rơi xuống Nhật Nguyệt cảnh. Ẩm. Lời này vừa nói ra, tứ phương chấn động. Sắc mặt ai nấy đều không thể tưởng tượng nổi, phẫn nộ nhau nhau nhìn về phía Đa Bảo, mà Đa Bảo thì cúi đầu thầm mắng một tiếng, ta đã bảo ta không dám nói, ngươi lại cứ nhất định muốn ta nói. Khi dễ người thành thật đúng không? Mà trong đám người, các vị hợp đạo khác đều lộ ra vẻ ngưng trọng, không nói gì hết. Ngược lại thì Lục Nguyệt lại chủ động đứng ra, Vũ Hoàng nhất định là xảy ra chút vấn đề trong tu luyện, ta cảm thấy rất nhanh sẽ có thể giải quyết. Tô Vũ phất tay ngắt lời, bình tĩnh nói, Lục Nguyệt tiền bối không cần giải thích thay ta. Lần này, nói trực tiếp một chút, dứt khoát một chút. Ta rớt cảnh, đại đạo đứt đoạn, rơi xuống Nhật Nguyệt. Mà thọ nguyên của ta đại khái chỉ còn không đến 100 năm, thậm chí là càng ít hơn. Bởi vì ta rớt cảnh giới, vốn dung đạo sẽ gia tăng thọ nguyên nhưng cũng không thể níu giữ được. Trước kia còn lại chút thọ nguyên như này, có thể sống 10 năm 20 năm đã xem như vận khí không tôi trong vòng 10 năm, 20 năm, nếu ta không cách nào bước vào chủ nhân quy tắc cảnh. Đại khái sẽ không có cách nào sống sót. Tim của mọi người đều đập cực nhanh. Ngắn như vậy sao? Thiên Vương đến chủ nhân quy tắc không xa, thế nhưng... Nhật Nguyệt thì sao? Tô Vũ tiếp tục nói, lần này ta đã mang theo một nhóm cường giả đến thượng giới. Nhân tài đông đúc, cường giả như mây. Nhưng mà ta thua rồi. Tô Vũ cười đắng chát, bại rất thảm. Ngoài trừ ta, Phi Cầu và Thông Thiên Hầu, những người khác đại khái đều không về được, không phải vẫn lạc thì là trọng thương, lưu lại một chút biển ý chí không biết trốn tránh đâu. Âm. Một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng. Lúc này, toàn bộ đại điện đều sôi trào. Vân Tiêu kích động hỏi, vậy Thiên Diệt và Tinh Hồng? Tô Vũ bình tĩnh đáp, vẫn lạc. Vân Tiêu ngây ra như phỏng. Lục Nguyệt chấn động, run run rẩy rẩy, Vũ Hoàng. Ngài! Đang nói đùa sao? Tô Vũ bình tĩnh lắc đầu, không, ta không nói đùa. Cũng không cần thiết đùa giỡn như vậy. Tại thời khắc đỉnh cao nhất, ta lại thua rồi. Mặc kệ ta đã giết bao nhiêu đối thủ thì ta vẫn đã bại. Người ta mang lên đều đã chết hầu hết. Lúc này mới chỉ mấy ngày thôi. Tất cả mọi người đều rất chấn động, dù là Hồng Mông thì cũng không nhịn được nói, nhiều vị thiên vương cảnh như vậy. Tô Vũ thở ra một hơi, tao ngộ hai vị thiên tôn, sáu vị thiên vương, 30 vị hợp đạo, phát sinh một trận chiến chính diện. Mặt khác, đối phương còn có 3 vị thiên tôn đến giúp, thậm chí có chủ nhân quy tắc tham chiến, vạn tộc hội tụ hơn 10 vị cường giả cấp thiên tôn. Thiên tôn là như thế nào? Lúc này, có người nhịn không được hỏi một câu. Tô Vũ thản nhiên giải thích, bởi vì quy tắc hạn chế nên họ là những kẻ không thể bước vào chủ nhân quy tắc, nhưng có thực lực xấp xỉ chủ nhân quy tắc. Mà chủ nhân quy tắc chính là cảnh giới của nhân vương hay hoàng giả chư thiên thượng cổ. Ta nói như thế, mọi người hẳn là hiểu rồi chứ. Lời này vừa nói ra, một chút người trước đó còn không biết thiên tôn là thế nào thì đều biến sắc. Thiên tôn. Hơn 10 vị. Tao ngộ thiên tôn. Còn có cả chủ nhân quy tắc. Hống Hoàng cực kỳ chấn động, thế giới này còn có chủ nhân quy tắc sao? Đương nhiên. Tô Vũ cười nói, nhiều năm trôi qua rồi, dù quy tắc đã đề ra, nhưng luôn có người có thể tránh thoát. Không gian cổ thú Hoàng cũng nhịn không được nói, Vũ Hoàng, việc này. Việc này là thật ư, Tô Vũ gật đầu, ta ở thượng giới đã gặp Liệt Không Hầu. Ta để Không Không ở lại bên kia, cũng coi như là chuyện tốt. Tại thượng giới, ta còn chưa kịp tiếp xúc nhiều với họ thì đã tao ngộ thảm bại, sau một trận chiến, Vốn Liếng cũng bị đánh hụt. Đại Hán Vương nặng nề mở miệng, Vũ Hoàng, vậy đám Đại Chu Vương thì sao? Có lẽ đã chết rồi, khả năng biển ý chí còn có một số bảo tồn. Tô Vũ thản nhiên nói, đều tự bạo, cụ thể như thế nào, không rõ lắm. Vậy còn Vạn Phủ Trưởng? Như nhau cãi. Tô Vũ thở dài một tiếng, nhóm Vạn Phủ Trưởng. Có lẽ đã chết hết rồi. Vẻ mặt Tô Vũ đầy tự giảo, rất nhanh lại hóa thành tiếu dung, đấu không lại cũng không có cách nào cả. Thượng giới mạnh mẽ hơn ta tưởng tượng nhiều, ta đi thượng giới giết rất nhiều người, chém giết rất nhiều cường giả. Nhưng mà càng giết thì lại càng tuyệt vọng bất đắc dĩ. Bất quá cũng may, trước đó chúng ta đã làm một chuyện, đó là giải phong cho Bách Chiến Vương. Bách Chiến Vương còn sống, có lẽ hắn sẽ xuống hạ giới sớm thôi. Lời này vừa nói ra, lập tức có người hỏi, Bách Chiến chỉ là cái phế vật, Vũ Hoàng chẳng lẽ trông cậy vào Bách Chiến dẫn đầu nhân tộc sao? Chuyện của Bách Chiến cả vạn giới này đều biết. Bởi vì lúc trước, kể cả Tô Vũ cũng đều làm ra một chút hành động tuyên truyền, lúc ấy hắn chỉ muốn phòng ngừa Bách Chiến trở về đoạt quyền. Đương nhiên, lúc này Tô Vũ cười nói, Bách Chiến có phải phế vật hay không thì ta không biết, nhưng ta biết Đới Trường Hàn có không ít cường giả, không chỉ như vậy, bản thân hắn cũng có chiến lực chủ nhân quy tắc, cho dù nhỏ yếu thì đặt tại vạn giới này vẫn là kẻ mạnh nhất. Vân Thủy, Ám Ảnh, Trấn Nam. Những vị hầu thượng cổ này có người đã chạy trốn, hẳn là đi ủng hộ Bách Chiến, bọn họ biết lối đi thượng giới ở đâu, hẳn là có thể dẫn người trở về, rất nhanh thôi họ sẽ hạ giới. Lời này vừa nói ra, Lục Nguyệt khẽ biến sắc, ý của Vũ Hoàng là đám Vân Thủy phản bội Vũ Hoàng, lựa chọn Bách Chiến. Các vị Đại Hán Vương cũng nhao nhao biến sắc. Tình huống gì đây? Chưa thể nói là phản bội được. Tô Vũ cười xòa, đều vì chủ nhân của mình mà thôi. Vốn họ không tính là người của ta, ta cũng chưa từng thu phục bọn họ, chỉ là bọn gia hỏa này từng dùng đại đạo đồ của ta, ở thời khắc mấu chốt lại không nghe quân lệnh. Đây là sai lầm, bất quá không cần nói là phản bội, không cần thiết phải coi là như vậy. Tô Vũ cười nói, Bách Chiến là nhân chủ triều tịch thứ 9, bọn họ vốn hiệu trung với hắn. Ta là ta, Bách Chiến là Bách Chiến, triều tịch thứ 9 và triều tịch bây giờ dù sao cũng không phải một thể. Cực kỳ nặng nề. Tất cả mọi người đều ôm tâm trạng rất nặng nề. Mà Tô Vũ tiếp tục nói, Bách Chiến sắp trở về, thượng giới ta cũng đánh không lại, người của ta cũng đều chết hết. Cho nên, ta muốn rút lui. Tô Vũ thần nhiên nói, ta làm lão đại quen rồi, không quen làm tôn tử cho người, vì vậy ta sẽ tìm một chỗ trốn tránh, ta chuẩn bị rút lui đến Tử Linh giới vực. Ẩm. Lời này vừa nói ra, không ít người đánh nát luôn cái bàn trước mặt mình, khí cơ tràn lan. Muốn rút lui. Đám Chu Thiên Đạo đều không kịp nghĩ nhiều, không kịp thương tâm, mà chỉ còn lại chấn động. Đương nhiên, sau khi chấn động, mấy người kỳ thật hơi hoài nghi, cha của họ chết rồi ư, chết rồi thì ít nhiều gì cũng phải có chút cảm ứng mới đúng nhỉ. Không có cảm ứng gì hết. Chẳng lẽ lão cha đổi huyết mạch, cho nên chết đi mà chúng ta cũng không biết. Đương nhiên, họ cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, lúc này chỉ còn lại sự rung động. Tô Vũ đánh hạ cả vạn giới mà bây giờ hắn lại muốn co đầu rút cổ. Tô Vũ chờ họ an tĩnh hơn mới chậm rãi nói, đúng vậy, các ngươi đều không nghe lầm. Bách Chiến vừa về đến, hắn khẳng định phải thống nhất nhân tộc lần nữa, ta không muốn làm tôn tử cho hắn cho nên ta quyết định sẽ trốn đi. Ta không phải kẻ tình nguyện chịu thất bại, ta sẽ nghĩ biện pháp Đông Sơn tái khởi. Nhưng đại đạo của ta bị đứt đoạn là thật, cường giả tổn thất hầu như không còn cũng là thật, ta không biết mình còn có ngày cuộc khởi hay không. Ta muốn tới Tử Linh giới vực tối tăm không mặt trời, nơi đó có lẽ mới là cơ hội duy nhất của ta. Thượng giới có quá nhiều cường giả, Bách Chiến quá mạnh, Tinh Vũ phủ đệ còn có Võ Hoàng luôn muốn giết ta. Tô Vũ tự giễu cười một tiếng, trải qua mấy năm, người một nhà không có nhiều, địch nhân thì thêm cả đống lớn. Đương nhiên, tất cả mọi người đều có đường lui, tiếp tục đi theo Bách Chiến hay là trực tiếp lưu lại mặc kệ không quản gì cũng được, kỳ thật đều không có nguy hiểm gì. Bất quá, mấy vị hảo hữu thân cận vẫn nên theo ta rút lui đi. Tô Vũ nhìn về phía một số người, nhìn về phía Hồng Mông, cười nói, Hồng Mông tiền bối hãy đi cùng ta, bây giờ chỉ là về tới lúc trước, về tới cái khi mà ta còn chưa trở thành nhân chủ mà thôi. Hồng Mông tiền bối, sẽ không vứt bỏ ta đúng không? Hồng Mông cực kỳ nặng nề, hỏi lâu sau mới nói, lão thần tất nhiên đi theo. Tô Vũ cười gật đầu, bên chỗ Mệnh Hoàng ta đã báo cho ông ta biết, lần này ông ta không đến, mọi người cũng không cần để ý, chuyện của mệnh tộc mọi người cũng không cần nói thêm, vốn dĩ chẳng hề có quá nhiều hợp tác. Hắn nhìn về phía Lục Nguyệt, vấn đề của ngươi không lớn, Tam Nguyệt ở thượng giới có thực lực cường đại, đạt đến cấp độ thiên tôn. Hiện tại vạn tộc gặp cường địch nên còn cần dựa vào Tam Nguyệt, chuyện giữa ngươi và ta dù bị người ta phát hiện thì cũng không sao cả. Hắn lại nhìn về phía không gian thú cổ hoàng, đạo lữ liệt không hầu của ngươi dù sao cũng là thiên vương, trước ngươi đã hiệp trợ ta giết địch nhưng cũng không giết người, chỉ chống cự hợp đạo mấy lần, vấn đề hẳn là không lớn. Hắn lại nhìn về phía Hống Hoàng, thở dài, vốn không muốn kéo ngươi xuống nước. Thế nhưng tộc ngươi ở trên thượng giới quá yếu, chỉ có một tôn hợp đạo nhị đẳng. Nếu ngươi không chê thì có thể theo ta, không theo ta thì hãy ẩn núp vào Hống giới, chịu đòn nhận tội thì có lẽ cũng sẽ không có trở ngại gì. Hống tộc ở thượng giới không mạnh. Tô Vũ lại nhìn về phía Phù Thổ Linh, các ngươi không có trở ngại gì, chưa từng xuất chiến, nhưng lần này ngươi tới đây có thể sẽ gây ra một số phiền phức, bất quá không sao, vấn đề không quá nghiêm trọng. Tô Vũ lại nhìn về phía nhân tộc, các ngươi có thể đi theo ta tới Tử Linh giới vực, chờ đợi ta Đông Sơn tái khởi. Nhưng khi nào mới có thể lại thấy được ánh mặt trời thì chính ta đều không rõ ràng. Nếu các ngươi lưu lại đây, khi Bách Chiến trở về cũng sẽ không quá bạc đãi các ngươi. Bách Chiến đối với ngoại tộc có lẽ không quá thân mật, nhưng đối với nhân tộc, dù không coi trọng bằng dòng chính thì cũng sẽ không giết các ngươi, sẽ không cố ý đối đãi hà khắc với các ngươi. Tô Vũ cười nói, dù sao hắn cũng từng là nhân chủ, chút khí độ này có lẽ vẫn có, chỉ cần các ngươi đừng quấy rối là được. Hắn căn dặn từng người một. Nhưng mà toàn bộ đại điện âm u đầy tử khí, tất cả mọi người đều lộ ra sắc mặt khó coi vô cùng. Thảm bại. Chẳng những thảm bại mà ngay cả nhân tộc này Tô Vũ cũng đều mất đi, hắn muốn từ bỏ nhân cảnh, rút lui về Tử Linh giới vực, rút lui đến một nơi âm u đầy tử khí, tối tăm không có mặt trời, không biết ngày nào mới có thể Đông Sơn tái khởi. Phía dưới, Đại Hán Vương nặng nề nói, Vũ Hoàng, trước ngài từng nói thời đại cũ đã qua, thời đại Tân Vũ đã mở ra. Bây giờ ngài lại muốn từ bỏ sao? Ta không từ bỏ. Tô Vũ bình tĩnh đáp, ta chưa từng buông tha, đi Tử Linh giới vực là vì Đông Sơn tái khởi. Chỉ là hạ giới không thích hợp với ta, Bách Chiến khẳng định sẽ trở về, người không thể bắt ta ở trước mặt hắn cúi đầu xưng thần, ta không nguyện ý, hai vương không thể chung đụng. Vương gặp vương lại cùng là nhân chủ thì tất phải phân thắng bại. Tô Vũ dứt lời lại nói, ta sẽ nghĩ biện pháp cuộc khởi, ta vốn là một thân một mình, tay không làm nên mọi sự. Hiện tại, so với lúc ta trốn khỏi Đại Hạ Phủ, hay khi ta một mình tiến vào chư thiên chiến trường đã tốt hơn rất nhiều, tối thiểu. Ta vẫn còn chút nội tình, Tô Vũ cũng không nói rằng mình sắp xong đời rồi. Hắn lưu lại cho mọi người một chút hy vọng, ta còn đang cố gắng, còn đang giãy giụa, còn đang phấn đấu. Về phần tin hay không thì phải tùy mọi người. Dưới tay hắn còn có người. Chỉ là lần này thua thảm bại, nếu ngay cả một lần thảm bại, tất cả mọi người đều không thể nào tiếp thu được, tương lai có lẽ còn sẽ tao ngộ thảm bại nặng nề hơn, vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ rời đi, hiện tại, tối thiểu không tới mức sinh tử tồn vong. Lúc này, nếu mọi người lựa chọn rời đi, Tô Vũ chỉ có thể nói đó vốn là kết quả tất nhiên. Vạn Thiên Thánh nói rất đúng, vào lúc còn chưa tới đỉnh phong, thử bại một trận nhìn xem. Ai có thể bất bại? Tô Vũ cũng không thể tránh được. Một lần thất bại liền tống tán hết thảy căn cơ, vậy đại biểu căn cơ quá phù phiếm, căn bản không hề tốt, không cần thiết vì kê rời đi mà cảm thấy thương tâm. Tô Vũ cao giọng nói, nếu mọi người còn có gì nghĩ hoặc thì có thể hỏi ta. Bao gồm cả về thực lực của Bách Chiến, thế lực, tình báo của các tộc trên thượng giới, ta đều sẽ nói cho mọi người. Hắn khẽ cười, ta sẽ không lừa gạt các ngươi, không cần phải vậy. Đi Tử Linh giới vực. Ta không biết có thể dắt trở lại hay không, nhưng ta vẫn có hy vọng. Có lẽ đó chỉ là suy nghĩ viển vông, nhưng Tô Vũ này sẽ không từ bỏ. Tô Vũ tiếp tục nói, không cần lo lắng các ngươi lựa chọn lưu lại hay rời đi sẽ khiến ta tức giận hay làm gì các ngươi. Tô Vũ này chính xác là không tính quá đại khí, nhưng chỉ cần mọi người nói rõ, không làm tiểu động tác gì sau lưng thì khi ngươi rời đi, đó là quyền tự do của các ngươi. Ta chán ghét kẻ ám toán sau lưng, nhưng ta không ghét người quang minh chính đại rời đi bởi vì lý niệm bất hòa, bởi vì thế cục chuyển xấu. Mọi người đã từng cùng nhau chiến đấu, hôm nay chọn rời đi thì đó là tự do của các ngươi, nếu theo ta đến Tử Linh giới vực lại không thể chịu đựng được sự cô tịch, hắc ám, tuyệt vọng ở đó thì tốt nhất đừng đi. Nếu đã đi lại muốn trở lại, vậy thì ta sẽ coi kẻ đó là phản đồ. Vẻ mặt Tô Vũ lạnh lẽo, quang minh chính đại rời đi thì không thành vấn đề, phản đồ. Ta ắt phải giết. Toàn bộ đại điện cực kỳ yên tĩnh. Hồi lâu, trong đại điện, Hạ Hầu Gia nhìn thoáng qua Chu Thiên Đạo cũng đang nhìn y. Sau một khắc, Hạ Hầu Gia vừa muốn mở miệng thì Chu Thiên Đạo đã giành nói trước. Vũ Hoàng, đến Tử Linh giới vực thì đám Nam Vương liệu có dị biến gì không? Ông nói rất nhanh, các vị Lam Sơn Hầu có thể cam đoan vẫn phục tùng chúng ta không? Dù sao thượng giới thảm bại khiến thực lực chúng ta tổn hao nhiều. Bách Chiến trở về thì hắn cũng là nhân tộc, Lam Sơn Hầu bọn họ phục tùng nhân tộc hay là phục tùng Vũ Hoàng Phủ? Việc này còn phải chờ thương thảo. Hạ Hầu Gia muốn nói tiếp, Chu Thiên Đạo đã cấp tốc chặn miệng. Còn nữa, 36 trấn thủ, nếu đám Chu Phá Long muốn rời đi thì có thể tìm tới đủ nhân thủ thay thế hay không? Nếu chẳng thể thay thế, không có trấn thủ thì có xảy ra chuyện gì không? Phía sau, Chu Phá Long vừa muốn nói chuyện, Chu Thiên Đạo đã nói liên tù tì, nếu như rút lui thì tính mạng của người bình thường có thể được bảo hộ hay không? Nơi kia có thể chứa bao nhiêu người? Ăn ở đều phải có trách nhiệm, Tử Linh giới vực liệu có thích hợp gieo trồng? Đương nhiên, chúng ta có thể vơ vét chư thiên, dù là hàng triệu triệu người thì trên dưới trăm năm cũng sẽ không đói chết. Còn nữa, Tử Linh giới vực khuyết thiếu nguyên khí, không thể ai cũng tu luyện tử khí đâu nhỉ? Vậy phải làm như thế nào để bảo hộ nguyên khí cùng tử khí không xung đột? Sợ rằng chúng ta mang nhiều bảo vật nguyên khí thì cũng phải cân nhắc không bị ăn mòn. Hạ Hầu Gia vừa muốn chen vào, Chu Thiên Đạo lại tiếp tục không cho y cơ hội. Đúng rồi, Tử Linh giới vực có biến người thành tử linh hay không? Còn có thể bảo hộ mọi người sinh con dưỡng cái, tiếp tục truyền thừa được chứ? Hạ Hầu Gia há mồm, Chu Thiên Đạo lại giành ngay, bên kia cảm ngộ lực lượng đại đạo có khó khăn lắm không? Hạ Hầu Gia tiếp tục há miệng, Chu Thiên Đạo thì vẫn cứ ngựa không dừng vó nói, hình như ở đó không thể tiến vào thời không trường hà, vậy có thể nghĩ biện pháp dẫn thời không trường hà vào trong đó chứ? T1A. Bảy Hạ Hầu Gia chưa chịu từ bỏ, nhưng Chu Thiên Đạo lại tiếp tục chiến thuật ai nhanh người ấy nói, vấn đề vật tư, rút lui, công việc hậu cần có thể để Đại Minh Phủ làm. Đương nhiên là cũng cần một chút sự trợ giúp, còn phải xem số lượng nhân viên bao nhiêu. Là rút lui từng nhóm hay là cùng nhau rút lui, trên đường rút lui liệu Tam Đại Tộc có xuất hiện ngăn cản hay không? À, còn nữa, Bách Chiến sắp trở lại, chúng ta sẽ đem tất cả tài nguyên đi để bọn hắn khổ cực, hay là nể mặt nhân tộc mà chừa cho bọn hắn chút đồ ăn thức uống, không đến mức chết đói. Mặt khác, nếu các tộc như Hống tộc nguyện ý cùng rút lui thì khi đến Tử Linh giới vực có tiến hành dung hợp chủng tộc không? Bất quá nếu làm như vậy thì ta cảm thấy vẫn cần thương thảo cụ thể hơn. Hạ Hầu Gia há to miệng, cuối cùng lại lựa chọn ngậm miệng. Cút mẹ ngươi đi. Chu Cẩu. Tên hỗn đản này, ngươi nói hết rồi thì ta biết nói cái gì. Mà Chu Thiên Đạo vẫn chưa thôi liến thoắng, còn nữa, chúng ta rút lui và Bách Chiến trở về liệu có khe hở nào không? Vậy trong thời gian này nếu Tam Đại Tộc tấn công thì phải làm sao đây? Vạn tộc phản kháng thì phải xử lý thế nào? Một chút văn minh truyền thừa có muốn lưu lại không? Mặt khác, nhà cũ của Văn Vương thì xử lý ra sao? Hình như nơi ấy không dễ mang đi, nhưng nếu từ bỏ thì chẳng phải là sẽ bị hủy sao? Chu Thiên Đạo một hơi nói ra mấy chục vấn đề. Rõ ràng là đang thảo luận người nào đi người nào lưu, kết quả đến miệng ông thì thành bắt đầu an bài rút lui thế nào, dẫn người đi ra sao, làm sao sinh tồn được ở Tử Linh giới vực. Ngay cả chuyện về sau sinh con dưỡng cái cũng được ông quan tâm. Cuối cùng, nếu chúng ta rút lui, mang theo các tộc khác cùng rút lui, vậy sau này phải xưng hô nhân chủ thế nào? Ta cảm thấy có thể thay đổi, trực tiếp gọi Vũ Hoàng đi Vũ Hoàng Phủ sau này sẽ là Vũ Hoàng Phủ. Nhân chủ về sau ta cảm thấy hẳn sẽ do Bách Chiến làm, không cần thiết tranh đoạt xưng hô nhân chủ với hắn. Cho nên chúng ta cần thống nhất tôn hiệu, miễn cho xuất hiện hiểu lầm. Tô Vũ yên lặng mà nhìn ông. Ta đang thương lượng người nào đi, người nào ở lại, thời khắc bi thương như vậy mà ngài lại đoạt danh tiếng rồi. Chu Thiên Đạo giống như không thấy được, tiếp tục nói, còn có một chuyện nữa. Nếu rút lui thì ta hy vọng Thông Thiên Hầu có thể phối hợp một chút với ta, y phụ trách truyền tống, ta cảm thấy rất có lợi,

ta còn phải tới thời không Trường Hà nhìn xem. Đối thủ của Vạn Thiên Thánh là Thiên Tôn, biển ý chí không dễ chạy trốn, mà làm giả cũng quá khó khăn, bởi vì khi đó Nguyệt Hạo bọn họ đều đang chú ý, đại chiến lại tới thời khắc cuối cùng. Cho nên Vạn Thiên Thánh thật sự đã bị đánh sập. Nhưng lão Vạn đã có chuẩn bị, lưu lại trong đại đạo của mình một vài thứ, hẳn là có thể cứu trở về. Tô Vũ dặn dò đám quan cầu, ta đi vớt Vạn Thừa Trưởng về trước, sau đó ta sẽ nghĩ biện pháp mở ra một lỗ hổng, đem Thiên Nguyên giới vực dung nhập vào Tử Linh giới, tất cả mọi người hãy cảm ngộ đại đạo, chải vuốt đại đạo, lần này là cơ hội lớn. Không phá thì không xây được, phá rồi lại lập. Ngày bình thường nhục thân của các ngươi luôn gây trở ngại tới việc xem đạo, sau này ta sẽ nghĩ biện pháp để nhục thân khôi phục. Không được thì giết chết Bách Chiến, đoạt thân thể đại đạo của hắn. Tô Vũ cười cực kỳ sáng lạn. Mà ở bên, Kỳ Dung bỗng nhiên gọi, Tô nhân chủ ta không phải nhân chủ. Tô Vũ cười nhạt, gọi tên ta đi. Tô. Thôi được rồi, bọn họ gọi thế nào thì ta cũng gọi như vậy. Kỳ Dung điều chỉnh một chút tâm tình rồi lại nói, Vũ Hoàng, nhục thân khôi phục cũng không nhất định phải là thân thể đạo của nhân tộc, vạn đạo không rời bản chất, thân thể đạo không chỉ có một. Ta thấy hai vị này hình như tu thân thể đại đạo khác, bà chỉ vào Đại Tần Vương cùng Đại Hạ Vương, ánh mắt của bà rất tin tưởng, dù sao hai vị này hiện tại đều không có nhục thân. Ta cảm thấy có thể chia các đại đạo đó ra, mọi người cùng nhau tu luyện để khôi phục lực lượng thân thể. Chưa chắc phải dung đạo mà là bóc ra lực lượng trong đó, bà đề nghị, thiên hạ đại đạo, trước đó ta đã nói đồng tông đồng loại thì cuối cùng đều có thể dung hợp, lời này vừa nói ra, Đại Chu Vương vẫn luôn im lặng bỗng nhiên nhìn về phía Kỳ Dung, nửa ngày sau mới nói, ngươi là Kỳ Vương Phi. Kỳ Dung nhìn về phía y, khẽ nhíu mày. Đại Chu Vương nói, Kỳ Vương Phi quả nhiên bác học thiên nhân. Đạo đồng tông đồng loại có thể dung hợp, việc này Vũ Hoàng hẳn là cũng thấy qua, thân thể đạo không phải của nhân tộc kỳ thật cũng vẫn là thân thể đạo, chỉ do năm đó bị người ta cải tạo thích hợp với chủng tộc khác mà thôi. Hoang Thiên Thú Đạo mà Đại Tần Vương tu luyện cũng là một loại thân thể đạo, dĩ nhiên có thể chia cắt một phần lực lượng ra. Nhưng vì thế nên đạo này sẽ suy yếu, lão Tần cùng lão Hạ có lẽ lại phải đổi đạo. Tô Vũ sở sờ cằm, cười nói, cách này dường như cũng không phải là không được, ta thấy bọn họ tu thân thể đạo quá chậm, không bằng đổi sang đao đạo và thương đạo đi, chưa hẳn đã giống với Hạ Long Võ bọn hắn, hoặc tu cái khác cũng được. Đao thương đạo đều như nhau cả, bởi vì mục đích cuối cùng là đồng đạo hợp nhất. Đương nhiên, đó là chuyện sau này. Đại Tần Vương nghe vậy liền xen vào, cũng tốt, ta cảm thấy mình không quá thích hợp với thân thể đạo, ta và lão Hạ vẫn nên theo đao thương đạo thì hơn. Rất tốt. Hoang Thiên Thú Đạo trước đó cũng không tính lãng phí, tối thiểu hiện tại có thể chia ra cho mọi người phân nhau dùng. Cùng nhau khôi phục nhục thân. Từ đó, mọi người khôi phục thực lực sẽ nhanh hơn, về phần tổn thất. Có lẽ chẳng hề tổn thất gì cả, có thể nói chỉ tổn thất một vài kẻ không đủ tín nhiệm mà thôi. Tô Vũ vẫy tay, vậy thì hành động thôi. Nhanh chóng giải quyết hết thảy, an tâm tu luyện, cứ mặc chúng đánh. Cả đám đều muốn giả làm rùa đen, chúng ta cũng giả vào một thời gian, chờ thực lực tích súc đủ rồi, chúng ta không có ràng buộc thì sợ ai nữa. Bản thân Tô Vũ cũng phải cân nhắc chuyện mở đạo. Bút đạo cũng thế, thực ra Tô Vũ không muốn dung hợp bút đạo, đương nhiên, nếu cơ hội phù hợp, có thể đánh cắp toàn bộ lực lượng từ bút đạo thì cũng rất tốt. À không, không cần đánh cắp, đây vốn chính là của ta. Ta trực tiếp tạc hết lực lượng bút đạo ra, rồi dung nhập vào Văn Minh Chí thì có sao? Văn Vương còn có thể cắn ta, y cũng đâu có cần, truyền thừa cho ta thì không phải đã là của ta sao? Thật là... Nghĩ đến đây, Tô Vũ gãi gãi cằm, có lý, đạo này vẫn nên tùy ta xử trí mới phải. Từ bút đạo của Văn Vương chính thức trở thành bút đạo của Tô Vũ. Giờ Tô Vũ cần đi vớt người, hắn phải vớt lão Vạn về. Tô Vũ biết đại đạo của lão Vạn ở đâu, chỉ cần hắn vớt ông lên thì sẽ có thể cứu sống. Như thế thì người dưới trướng liền đầy đủ. Về phần những kẻ rời đi thì rất tốt, ai mà quan tâm chứ. Đương nhiên, bây giờ đám người phe hắn đều rất thê thảm, biển ý chí của ai nấy đều đang trôi nổi, đềm hồn khuya khoắt thấy được còn tưởng là ma trời. Thôi, ma trời thì ma trời đi. Tô Vũ dặn dò một câu cuối cùng, tất cả mọi người đợi ở đây, đừng có chạy lung tung, ta đi một chút sẽ trở lại. Hồng Mông tiền bối, Vô Mệnh, các ngươi ở lại đây trông coi, đừng để xảy ra chuyện, nếu tên Bách Chiến kia chạy về vào lúc này, đột ngột xông vào một mẻ hốt gọn thì sẽ thật sự xong đời. Đám người không rét mà run. Thông Thiên Hầu nhịn không được đề nghị, Vũ Hoàng, ta đi cùng ngài nhé, xem như giữ lại hỏa chủng. Lúc này y mới biết tất cả mọi người đều còn sống. Khó trách Tô Vũ bị người đánh thành cẩu dạng mà vẫn bình tĩnh như thường, chẳng hề có tí bi thương nào. Hiện tại Thông Thiên Hầu cảm thấy ở đâu cũng không an toàn, nhân tộc quá xấu xa rồi, vẫn nên theo chân Tô Vũ thì hơn. Ngươi. Tô Vũ hơi ngạc nhiên, sao hôm nay gia hỏa này lại chủ động muốn đi theo ta? Bất quá ngẫm nghĩ chốc lát hắn khẽ cười, đi. Vừa hay đại đạo của ta đứt gãy, có thể sẽ xảy ra phiền toái, người đến thì tốt quá. Thông Thiên Hầu bỗng nhiên không rét mà run, có phải ta nói gì sai rồi không? Có phải là ta không nên nói rằng mình muốn đi cùng Tô Vũ? Đi thôi. Thiên Nguyên giới cũng có thể mở thời không trường hà, đều là sự tình đơn giản, bây giờ nơi đây còn chưa chìm vào Tử Linh giới vực, mở ở đây cũng giống nhau cả thôi, dù sao đều phải một đường đi lên phía trước, đi đến chỗ nhân đạo của lão vạn. Thời không trường hà mở ra, Tô Vũ lập tức biến mất. Chờ hắn đi rồi, một đám ma trơi liền lập lòe trôi nổi ngó nghiêng khắp mọi ngóc ngách. Mà trong đám này còn có người sống. Kỳ Dung bỗng lên tiếng, hắn đi rồi, nếu giờ ta rời đi, Vô Mệnh, Hồng Mông, các ngươi sẽ cản ta sao? Hai người đồng loạt nhìn về phía bà. Hồng Mông nhíu mày, Kỳ Vương Phi muốn rời khỏi đây ư? Nói rồi Hồng Mông chân chờ một chút, Kỳ Vương Phi, hay là cứ chờ hắn trở về, người nói với hắn một tiếng có lẽ hắn sẽ không ngăn cản đâu. Kỳ Dung bất đắc dĩ đáp, ta nói rồi, hắn bảo ta nợ hắn một cái mạng, trước hết phải dùng mệnh để trả lại đã. Thế này thì chịu rồi, bọn ta cũng không có biện pháp gì cả. Hồng Mông ho nhẹ một tiếng, Vương Phi, vì sao ngươi lại muốn đi? Chỉ sợ bây giờ người khác cũng không dung được Vương Phi, thân là đạo lữ của nhân chủ đời thứ ba, Bách Chiến chưa hẳn đã hoan nghênh ngươi, ngoài trừ chỗ này thì hình như Vương Phi cũng không có nơi nào để đi nữa. Kỳ Vương Phi trầm mặt một hỏi, mở miệng nói, ta cũng không nhất định phải đi, nhưng ta muốn đi xem vài thứ năm đó ta lưu lại liệu có còn hay không thứ gì vậy. Hồng Mông đề nghị, nếu Vương Phi không ngại, ta có thể làm thay, giúp Vương Phi thu hỏi về đây. Kỳ Vương Phi nhìn về phía Hồng Mông, nửa ngày sau mới nói, lão Quy, năm đó ta tìm ngươi, muốn nhờ ngươi giúp nhà Cương, khi đó ngươi đã từ chối, nói rằng ngươi có chức trách của mình, không được tự ý rời vị trí. Bây giờ ngươi lại ngoan ngoãn theo sát Tô Vũ, trong khi hắn là kẻ yếu nhất trong các thế lực, chẳng lẽ nhà Cương không bằng hắn sao? Hồng Mông rơi vào trầm tư, hồi lâu sau lão mới thành thật đáp, quả thật là không bằng, nhà Cương. Vẫn kém hơn một chút, vì sao lại nói như vậy? Hồng Mông cười đáp, nhà Cương có thiên phú không yếu, chính đời nhân chủ, không, 10 đời nhân chủ chẳng có ai là kẻ yếu. Bất quá nhà Cương không hung ác như Tô Vũ, không mạnh bằng Bách Chiến, cũng không đủ quả quyết, chung quy vẫn là người được nuôi trong nhà, mà không phải cỏ hoang dại. Kỳ Dung nhíu mày. Lão Quy khẽ thở dài, phân tích cho bà hiểu, nếu đổi thành Tô Vũ, tại triều tịch thứ ba ắt sẽ có rất nhiều lựa chọn. Năm đó Kỳ Vương Phi bị xử quyết, nếu Tô Vũ là nhà Cương thì hắn sẽ mang Vương Phi rời đi, bỏ chạy hoặc là dứt khoát phản bội nhân tộc. Nếu đổi thành Bách Chiến, dù để Vương Phi giả chết giống như nhà Cương thì sau đó Bách Chiến cũng sẽ nghĩ biện pháp lừa giết những lão gia hỏa kia, chứ không phải ở một khắc cuối cùng chém giết đồng quy vu tận với vạn tộc. Lão Quy lắc đầu, mỗi lần đến thời khắc mấu chốt thì nhà Cương đều không quá quả quyết. Mỗi lần đều bỏ qua thời cơ tốt nhất. Nhà Cương thích bày mưu rồi hành động, một khi có chút gió thổi cỏ lay lập tức sẽ kết thúc tất cả kế hoạch, khuyết thiếu tỉnh thần mạo hiểm. Lão Quy đánh giá một lượt về vị nhân chủ ở triều đại kia, cuối cùng lão nói, cho nên nếu Vương Phi muốn tìm nhà Cương về, hoặc là tìm thân tử linh của hắn, nâng đỡ hắn tranh bá chư thiên lần nữa thì từ bỏ đi. Lão cảm khái, có Bách Chiến và Tô Vũ ở đây, lão phu nói câu khó nghe, mọi người có rất nhiều lựa chọn, vì sao lại phải chọn Nhạc Cương? Trong 10 đời nhân chủ, dù không chọn hai vị này thì chọn con của Võ Vương cũng sẽ mạnh hơn Nhạc Cương. Cho nên dù Vương Phi thật sự tìm được thân tử linh của Nhạc Cương, ta khuyên Vương Phi nên từ bỏ những suy nghĩ không thiết thực ấy. Hiện tại Vũ Hoàng vẫn còn cần dùng đến Vương Phi, nếu không dùng được, Vương Phi lại cứ bồi hỏi như thế thì chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bị Vũ Hoàng vứt bỏ giống như đám ám ảnh hầu. Gương mặt Kỳ Vương Phi vẫn còn hơi gầy gò, ánh mắt bà lộ ra dị sắc nhìn về phía Lão Quy rồi lại nhìn đám người Mệnh Hoàng, cuối cùng thở dài một tiếng, hóa ra nhà Cương ở trong mắt các ngươi tệ hại như thế sao? Không. Lão Quy lắc đầu, tất cả các vị nhân chủ đều là trang tuấn kiệt một thời. Đều là tỉnh anh của cả một thời đại, bọn hắn có thể bước vào thiên vương cảnh trong khoảng thời gian ngắn, thậm chí là thiên tôn cảnh. Đây không phải điều mà các vị hầu thượng cổ có thể so sánh được. Có thể đứng ra làm nhân chủ thì sao có thể yếu nhược? Nhưng mà chính bởi vì đều là thiên kiêu nên mới có sự khác nhau, mới có sự tồn tại càng yêu nghiệt hơn che lấp hết thầy quang huy của bọn họ. Các vị nhân chủ không có ai là kẻ yếu. Đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Kỳ Dung không nói gì, hỏi lâu sau bà mới ngẩng đầu lên, đoạn nói, vẫn cứ để ta ra ngoài một chuyến đi, ta sẽ trở lại, ta thực sự muốn đi lấy một vài thứ. Hồng Mông nhíu mày. Lúc Tô Vũ ở đây thì ngươi không nói, bây giờ ngươi vừa đi thì ngươi lại nói mấy lời này, ta biết quyết định thế nào. Thả ngươi đi lỡ như ngươi mật báo hoặc là mang người đánh tới. Nơi này còn cả đống cường giả chưa khôi phục, nếu mà tận diệt, Tô Vũ chắc chắn sẽ khóc mù mắt, khi đó ta biết tìm đâu ra cường giả đền cho hắn. Vương Phi muốn đi lấy vật gì? Kỳ Vương Phi mệt mồi đáp, một ít ngụy đạo hửm. Hồng Mông không hiểu, có ý gì? Kỳ Vương Phi giải thích, một vài ngụy đạo năm đó ta tự mình thu thập, ta muốn cầm về, miễn cho bị mất, bây giờ còn hay không thì cũng khó nói. Lấy được chúng thì có thể chế tạo một nhóm cường giả ngụy đạo, những ngụy đạo này đều đã được ta bồi dưỡng, khá là cường đại. Đây không phải là thứ mà ngụy đạo của Tô Vũ có thể so sánh, ngụy đạo của Tô Vũ là trạng thái ban đầu, chưa trải qua huấn dưỡng, kỳ thật đều không hề mạnh, đại đạo thì cũng cần người bồi dưỡng lâu năm. Thế nhưng Hồng Mông thật sự rất khó đưa ra quyết định. Tô Vũ không có ở đây, nếu như có Vạn Thiên Thánh thì cũng có thể làm chủ một hai, mấu chốt là hiện tại Vạn Thiên Thánh cũng vắng mặt. Hồng Mông đảo mắt một hỏi, bỗng nhiên lão nhìn về phía phi cầu đang tấn công đoàn ánh sáng bánh nhân đậu, chơi đến là vui vẻ. Phi cầu đạo hữu, Kỳ Vương Phi muốn đi ra ngoài, phi cầu đạo hữu cảm thấy thế nào? Phi cầu đè bánh nhân đậu dưới móng vuốt của mình, đang muốn cắn một cái, nghe vậy thì nó bèn ngẩng đầu, trong mắt hiện lên vẻ mờ mịt, nửa ngày sau mới nói, cái gì? Kỳ Vương Phi muốn đi ra ngoài lấy ít đỏ, phi cầu đạo hữu cảm thấy có được không? Phi cầu ngây ra, ta không biết đâu. Vì sao ngươi lại hồi ta? Được rồi, mặc dù không biết tình huống, phi cầu suy tư một chút vẫn nói, vậy ta cùng đi với bãi. Kỳ Vương Phi nhìn thoáng qua phi cầu rồi lại nhìn Hồng Mông, thầm mắng một tiếng. Một lũ hỗn đản. Hồng Mông nở nụ cười, truyền âm dặn dò vài câu, rất nhanh, phi cầu lắc lắc cái đuôi còn chưa mọc hết đi theo Kỳ Vương Phi. Chờ bọn hắn đi rồi, Vô Mệnh mới lên tiếng, có phải Kỳ Vương Phi lưu lại chút chuẩn bị ở sau nên mới nói là lấy ngụy đạo gì đó. Ta cảm thấy có thể là đi tìm đại đạo của chính mình hoặc là tìm đạo của cung vương thì đúng hơn. Tô Vũ nói Kỳ Vương Phi biết thuộc hóa đá. Mà chân đạo của cung vương chính là thứ này. Đương nhiên, quy nguyên đao của cung vương cũng là nhất tuyệt, không biết Kỳ Vương Phi có an bài chút gì đó hay không. Hồng Mông cũng không quá để ý, nói lắng sang chuyện khác, không biết Vạn Phủ Trưởng có thể trở về được không. Nếu không thể vậy thì đã kết thù lớn rồi. Về phần kết thù với ai, Bách Chiến hay Hỗn Độn nhất tộc đều là kẻ thù. Những người khác không lên tiếng, hóa thành vòng sáng du đảng chung quanh. Bản tôn chưa khôi phục nên những người này cũng lười nói nhiều. Cùng lúc ấy, Tô Vũ mang theo Thông Thiên Hầu cấp tốc đi về chỗ sâu trong thời không Trường Hà. Thông Thiên Hầu nói liên miên lải nhải, y không quá tình nguyện, dĩ nhiên, Tô Vũ không thèm để ý tới y đi rất lâu rất xa, thẳng đến khi tới tận chỗ Bút Đạo, Tô Vũ nhìn thoáng qua Bút Đạo, phần trước đó mà hắn đã dung hợp đều nổ tung, Bút Đạo có 80% khu vực rất hỗn loạn. Kỳ thật Tô Vũ có thể dung đạo lần nữa, điều kiện tiên quyết là vững dưỡng, chải vuốt cho đám quy tắc chỉ lực rối bời kia. Cần hao phí một chút thời gian, nhưng có Tinh Vũ Ấn ở đây thì trước cứ trấn áp đại đạo sau lại đi chải vuốt, cũng không tính là quá khó khăn. Dù sao vốn đã dung hợp qua một lần, cảm ngộ đại đạo đều đã ở đây. Có lẽ chỉ cần nửa tháng, ta lại có thể trở thành một vị cường giả có chiến lực chuẩn vương. Dung đạo 80% kỳ thật chỉ là vĩnh hằng, nhưng Bút Đạo rất mạnh, Tô Vũ cũng không phải chuẩn vương chân chính. Dưới tình huống thông thường, chuẩn vương đều là dung đạo từ 95% trở lên, thậm chí dung đạo 99% mới được. Hắn dung đạo 80% liền có chiến lực chuẩn vương, có thể thấy được Bút Đạo cường đại tới mức nào. Đến 90%, nhất định hắn sẽ có chiến lực thiên tôn. 95% trở lên có lẽ sẽ có chiến lực ngang ngửa Bách Chiến, có thể so với những vị sắp xỉ chủ nhân quy tắc kia. Tô Vũ có rất nhiều đạo, chỉ là hắn không quá nguyện ý tu mà thôi. Bút Đạo. Tô Vũ cười khẽ, đạo này hắn vẫn có thể chưởng khống, trong văn minh chí cũng đâu có thiếu. Không nhìn nhiều nữa, Tô Vũ tiếp tục đi về phía trước. Đi một hỏi, cuối cùng hắn thấy được đạo của lão Vạn. Hắn mở thiên môn ra, xem xét đại đạo của ông ấy. So với người khác, nhánh đạo của lão Vạn hơi giống một cái hồ lô treo ở trên cây mây. Tô Vũ cấp tốc đến gần quan sát nhánh đại đạo nọ, nhìn một hồi, sắc mặt hắn chợt lộ ra tiếu dung, quay đầu nhìn về phía Thông Thiên Hầu đang thở dốc không ngừng bên cạnh, Tô Vũ nói, ngươi có thể bày ra tác dụng rồi, lão Thông Thiên, đến đây kê chân cho ta, ngươi nằm xuống đi, ta dẫm lên ngươi để quan sát đại đạo của Vạn Phủ Trưởng. Đúng vậy, làm cầu nối. Đại đạo của lão Vạn dù sao cũng không phải là của mình, Tô Vũ cũng không hiểu rõ đạo của người khác, hắn chưa hẳn có thể nhảy tới được. Có Thông Thiên Hầu ở đây thì có thể làm bàn đạp. Sắc mặt Thông Thiên Hầu rất khó coi, Vũ Hoàng muốn giẫm mặt ta sao? Quá đáng lắm rồi. Tô Vũ ho nhẹ một tiếng, người có thể để mông hướng lên trên. Vậy ta có khác gì Võ Hoàng đâu? Thông Thiên Hầu phẫn nộ từ chối, không thể, đây là nhục nhã ta. Tô Vũ im lặng, tính là như thế sao? Khó chịu như vậy sao? Không thèm để ý tới y nữa, Tô Vũ lấy Văn Minh Chí ra ngoài, hắn định dùng Văn Minh Chí bắt cầu đi sang. Nào ngờ vừa mới chuẩn bị hành động thì Thông Thiên Hầu bỗng phẫn nộ quát, tại sao Vũ Hoàng không nói chuyện? Ngài không thể ra cái giá sao? Tô Vũ sửng sốt. Quay đầu nhìn lại, Thông Thiên Hầu còn đang sửng sờ hơn cả hắn, vì sao Vũ Hoàng không định giá? Định giá gì cơ? Thông Thiên Hầu thấy lòng quá mệt mỏi, Vũ Hoàng, ta cẩn trọng mở cửa vì ngài, không có có công lao cũng có khổ lao. Bây giờ ngài lại muốn dẫm ta để qua sông, nếu ngài phong vương vị, ta có thể cân nhắc. Không hiểu sao? Hiện tại ta đang là hầu, ngươi mà hứa hẹn phong vương cho ta thì ta liền đáp ứng cho ngươi giảm lên. Kết quả ngươi chỉ nói một câu, sau đó lại định tự mình làm, không hề có kè mặt cả, ta cảm thấy mình rất thua thiệt. Thông Thiên Hầu tận tình khuyên bảo, về sau Vũ Hoàng Phủ khẳng định vẫn thiếu mặt tiền đại diện, cho nên ta nghĩ chi bằng Vũ Hoàng hứa cho ta danh hào Thông Thiên Vương, thế là ta làm cái gì cũng sẽ có động lực. Tô Vũ bật cười, ngươi muốn vương vị làm gì? Tộc của ngươi chỉ có mỗi mình ngươi, ngươi là hầu hay vương thì có gì khác nhau sao? Đương nhiên. Thông Thiên Hầu cười giải thích, Vũ Hoàng, ngài nhìn ta bây giờ xem, ta là hầu, còn là hầu do Văn Vương sắc phong, cho nên địa vị của ta rất cao. Ngài nhìn ta đi, thấy đám Định Quân hầu thì ta có cho bọn hắn mặt mũi không? Địa vị của họ không cao hơn ta. Một số năm sau nếu Vũ Hoàng Phủ cũng diệt, ta làm cửa bất tử bất diệt, có lẽ sau cận cổ còn có một thời đại. Khi đó, ta chính là Thông Thiên Vương. Kẻ đến sau nhìn thấy ta thì ta cũng không cần cho chúng mặt mũi, ta là vương của thời đại Tân Vũ. Miệng quả đen. Khi đó, ta sẽ nói ta là người ở thời đại Tân Vũ, là vương do hoàng của vạn tộc sắc phong, các ngươi đều là sự tồn tại cấp thấp. Vũ Hoàng cảm thấy như thế có phải càng có thể diện hay không? Cái miệng của Thông Thiên vẫn không ngừng liến thoáng, y vui vẻ nói, giống như bây giờ, nếu ta nói ta là vương do nhân hoàng sắc phong, có phải càng có mặt mũi hơn không? Tô Vũ nghĩ nghĩ rồi gật đầu, rất có lý. Nếu ngươi là vương, nói ra thì địa vị xác thực là rất cao. Mấu chốt là, ngoài nó, ngươi cần nhắc đến chuyện thời đại Tân Vũ diệt vong, có phải ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi không? Ngay khi Tô Vũ ngẫm nghĩ những thứ này, Thông Thiên Hầu bỗng nhiên thở dài một tiếng, kỳ thật ta muốn giống như Thiên Môn hay Địa Ngục Môn hơn, tự mình phong ấn một thời đại, trở thành tiêu chí của thời đại kia. Tô Vũ sửng sốt nhìn sang, bỗng nhiên, đầu hắn có cảm giác muốn nổ tung. Tóc gáy đều dựng lên. Thứ đồ gì thế này? Hắn bất chợt nắm lấy bả vai Thông Thiên Hầu, mà Thông Thiên Hầu cũng biến sắc, rất nhanh liền hóa thành cánh cửa màu đen nằm dài trên nhánh sông, vội vàng thúc giục, Vũ Hoàng, mau đi thôi. Tô Vũ tái mặt nhìn về phía y, người mới vừa nói gì, mau lặp lại một lần nữa. Không có. Thông Thiên. Tô Vũ lạnh lùng quát, ta đã nghe được rồi. Không có, Vũ Hoàng nghe lầm thôi. Y thật sự muốn khóc thét, là ngài nghe lầm đó. Tô Vũ tê dại cả da đầu, nhìn Thông Thiên Hầu chầm chầm. Vô số suy nghĩ dâng lên, Thiên Môn. Địa Ngục Môn. Địa Ngục Môn thật sự tồn tại, Thiên Môn là do con người tu luyện ra được. Ngươi lại nói, Thiên Môn phong ấn một thời đại, rốt cuộc ngươi có ý gì? Không có ý gì cả. Thông Thiên Hầu cơ hồ là ai oán gào thét, thật sự không có ý gì cả mà. Tô Vũ biến sắc, cắn răng quát, nếu Địa Ngục Môn và Thiên Môn đều thật sự tồn tại, trong khi Địa Ngục Môn lại phong ấn thời đại hỗn độn. Ta hỏi ngươi, rốt cuộc Thiên Môn phong ấn thời đại nào? Tô Vũ hít sâu một hơi. Nếu như sau Địa Ngục Môn là hình ảnh của thời đại hỗn độn thu nhỏ, về sau có thời đại khai thiên, có thời kỳ Thái Cổ, Thượng Cổ. Thượng Cổ vẫn chưa kết thúc. Thái Cổ không bị phong ấn mà vẫn tồn tại một chút vết tích, tỉ như Thái Cổ cự nhân tộc, tỉ như Võ Hoàng đều thuộc về thời Thái Cổ, duy chỉ có thời đại khai thiên cơ hồ không còn lại chút cảm giác tồn tại gì. Chủ nhân của thời gian đại đạo phong ấn thời đại hỗn độn, vậy ai đã kết thúc thời kỳ khai thiên? Chủ nhân của thời không Trường Hà ở đâu? Chủ nhân của Tử Linh đại đạo đâu rồi? Tô Vũ hít khí không ngừng. Truyền thuyết kể rằng, nhân tổ kết thúc thời đại khai thiên, vậy vị nhân tổ kia đâu? Thuở khai thiên vì sao không có chút truyền thuyết nào mà chỉ có một chút xíu vết tích lưu lại? Thiên Môn xuất hiện từ bao giờ? Một câu của Thông Thiên Hầu khiến cho Tô Vũ lập tức liên tưởng đến vô số thứ. Mà lúc này Thông Thiên Hầu có xung động muốn tự tử luôn cho rồi, y ai oán nói, không có, thật sự không có, hiểu lầm, Vũ Hoàng nghe lầm thôi. Ngươi nói ngươi muốn trở thành đại môn phong ấn thời đại thứ ba, trở thành tiêu chí và hình ảnh thu nhỏ của một thời đại. Tô Vũ lạnh lùng nói, ta nghe được. Ta nghĩ một số năm sau, phải chăng sẽ có người có thể khai thông Thiên Môn giống như ta mở Thiên Môn. Hỗn độn nhất tộc đang mở Địa Ngục Môn. Cửa mà chúng ta mổ ra rốt cuộc là cái gì? Chỉ đơn thuần là một cánh cửa thôi ư? Thông Thiên Hầu thật sự muốn phát điên, y vội vàng nói, Vũ Hoàng không thể nói nữa. Hừ. Tô Vũ hừ lạnh một tiếng, truyền thuyết nói rằng Thiên Môn xuất hiện, thánh nhân xuất thế, vĩ nhân tồn tại. Thiên Môn này rốt cuộc là Thiên Môn chúng ta phát họa hay là cái gì? Địa Ngục Môn tiếp dẫn hỗn độn, vậy thì Thiên Môn ở đâu? Kết nối với thứ gì? Ánh mắt Tô Vũ lấp lóe, không đúng, rốt cuộc Văn Vương ở đâu? Tô Vũ bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện. Hắn không khỏi chấn động, nhân hoàng ở trong thời không Trường Hà, cái này thì ta biết. Sau Địa Ngục Môn là hỗn độn cổ thú, cái này ta đã có suy đoán, trước đó ta nghĩ phải chăng Văn Vương bọn họ đang ở sau cánh cổng kia. Dù sao chư thiên vạn giới cũng chỉ lớn chừng đó. Thế nhưng ngươi nói tới Thiên Môn. Văn Vương, Võ Vương, thời gian sư nhất định đều đã mở ra Thiên Môn. Rốt cuộc họ đuổi theo cái gì, đi tìm cái gì, gặp địch nhân nào? Thiên Môn. chẳng lẽ bọn hắn đuổi theo thời đại khai thiên sau thiên môn sao? Thông Thiên Hầu Cơ hỏ là hỏng mất, y chỉ buộc miệng nói một câu mà thôi. Ta chỉ biểu lộ cảm xúc thôi mà. Kết quả nhân chủ thế hệ này lại điên rồi, nhảy mắt hắn đã liên tưởng đến vô số sự việc, hắn là tên điên sao? Đầu hắn làm sao mà lớn lên vậy? Thông Thiên Hầu cầu xin, đừng suy đoán nữa, ngài mà đoán tiếp thì ta sẽ rất xui xẻo. Tô Vũ lạnh lùng chất vấn, vì sao? Tại sao lại xui xẻo? Thông Thiên Hầu sụp đổ, Vũ Hoàng, chúng ta có chủng tộc. Môn tộc đó. Địa vị của ta trong môn tộc không cao, phía trên còn có đại lão. Ta nói mò thì ta sẽ xong đời. Trừ phi ta cũng có thể phong ấn một thời đại cường đại, khiến thời đại này hóa thành cổng thông thiên thì ta mới có tư cách cùng ngang hàng với các vị đại lão. Vũ Hoàng, ngài đừng lừa ta không thể nói nữa. Thông Thiên Hầu vô cùng uất ức, thật sự không thể nói được đâu. Tô Vũ hấp khí, hồi lâu sau hắn khẽ cười, thú vị. Nếu ta đoán không sai, thì môn thật sự tồn tại, mà nó quả thực đã phong ấn một thời đại, chính là thuở khai thiên. Địa ngục môn phong ấn thời đại hỗn độn. Vậy thời đại thái cổ và thượng cổ bao gồm cả hiện tại thực ra đều là một chỉnh thể, còn chưa đoạn tuyệt truyền thừa, tối thiểu từ thái cổ đến bây giờ vẫn còn một số chủng tộc tồn tại. Chính là nói, Thông Thiên Hầu ngươi tồn tại thật ra là vì phong ấn thời đại này, kết thúc thời đại này, đúng không? Thông Thiên Hầu rất muốn khóc thét một phen, y tội nghiệp nói, ta muốn làm thêm cái chốt cửa. Miệng y vốn không hề có chốt khóa. Nhưng hết lần này tới lần khác y lại gặp yêu nghiệt như Tô Vũ, y chỉ biểu lộ cảm xúc bằng một câu mà thôi, rất nhiều người sẽ dễ dàng xem nhẹ, thế mà Tô Vũ lại lập tức suy luận ra vô số việc. Mẹ nó, ta phục rồi. Là ta sao ta sẽ không dám nói linh tinh gì nữa đâu. Tô Vũ cười lạnh, bớt nói nhảm. Ta chỉ hồi ngươi một câu, ngươi trả lời là có hay không là được. Ta hỏi ngươi, có phải Văn Vương bọn họ đã tiến vào trong thiên môn chân chính, đúng không? Thông Thiên Hầu lắc đầu ngoài ngoài, y không lên tiếng. Được rồi, không trả lời chính là ngầm thừa nhận, ta biết rồi. Tô Vũ hài lòng, lại nói, vậy có phải Ngục Vương đã tiến vào địa ngục môn? Y vẫn không nói lời nào. Tô Vũ lẩm bẩm, cái này không dễ phán đoán, có lẽ là đang ở cùng chỗ với Nhân Hoàng cũng nên Thông Thiên Hầu phát điên. Má nó, ta đều không nói lời nào, vì sao ngươi lại cho ra hai loại kết luận? Logic để ngươi đoán là cái gì? Của. Lúc bấy giờ, Tô Vũ nở nụ cười sáng lạng, không còn vẻ khẩn trương như trước mà là ý vị thâm trường, trong lúc vô tình, thế mà ta lại biết Văn Vương ở đâu. Ta không nói gì mà. Lòng Thông Thiên Hầu như tro tàn, ta thật sự không nói gì cả. Ta chỉ nói một câu nói, nửa chữ đều không nhắc đến Văn Vương. Mà Tô Vũ lại nhìn xuống y, cười khẽ, ngươi không nói là lo lắng thiên môn làm phiền ngươi. Hay là Văn Vương đặng dò ngươi không được nói. Cổ quái. Rốt cuộc ngươi là do Văn Vương an bài hay là thiên môn an bài nhỉ? Hay là đồng bọn của địa ngục môn? Thông Thiên Hầu cực kỳ bi ai, lần này không phải cái mông hướng lên trên mà là mặt mũi hiện ra trên cảnh cửa đang nằm vật ở dưới đất, khổ sở nói, năm đó Văn Vương tìm ta, nói sẽ để ta trở thành tiêu chí của một thời đại, y bảo một thời đại kết thúc đều có một cánh cửa, bên trong cánh cửa kia là vô số cố sự, vô số truyền thuyết. Y nói y cùng các đồng bạn sẽ mở ra một thời đại mới, nếu thời đại này kết thúc thì có thể để ta phong ấn lại, đem thời đại này hóa thành truyền thuyết. Thông Thiên Hầu bày ra về mặt bi ai, thế nhưng đến bây giờ vẫn chưa kết thúc, ta rất mệt mỏi, xem ra ta không trở thành tiêu chí của thời đại này được rồi, ta nghĩ Vũ Hoàng có thể phong ấn thời đại này, kết thúc thời đại này để mở ra thời đại mới. Vậy thì ta sẽ có cơ hội trở thành một cánh cửa thời đại. Tô Vũ bật cười, sao bây giờ ngươi lại nguyện ý nói ra rồi? Thông Thiên Hầu khổ não, ta sợ ngài đánh nát ta. Ngươi cũng biết tự mình hiểu lấy đấy nhỉ? Tô Vũ châm chọc. Thời đại kết thúc, chẳng lẽ là người người đều chết sạch à cũng không nhất định. Thông Thiên Hầu yếu xìu nói, cụ thể thế nào mới tính là thời đại kết thúc, kỳ thật ta cũng không biết, khả năng là có đại sự gì đó phát sinh. Ta chỉ biết từ thái cổ đến bây giờ đều chưa kết thúc. Tô Vũ cười sáng lạng, càng ngày càng thú vị. Thế giới này thật là thần bí. Thiên môn lại có thể thật sự tồn tại, thật sự có một cánh cửa. Có lẽ ta nên khai cuộc một vài tác dụng khác của thiên môn, bây giờ hình như nó chỉ có tác dụng quan sát đại đạo, cảm giác còn chẳng mạnh bằng địa ngục môn, nhìn người ta kia kìa, còn có thể phong ấn dạy của Văn Vương cơ đấy. Thông Thiên Hầu ủ rũ u xìu, không có cách nào sống nổi dưới đầu óc quan sát của Tô Vũ. Ta chưa nói gì hết mà. Đều là do Tô Vũ tự liên tưởng ra, không có quan hệ gì với ta hết. Lão thiên gia, đánh chết cái tên quái vật não bộ ấy đi. Tô Vũ không để ý đến Thông Thiên Hầu nữa, một cước dẫm lên trên cái mặt già của y. Trên thực tế thì gương mặt cũng chỉ là hư ảnh, thông thiên vốn là một cánh cửa, mà đã là cửa thì làm gì có mặt mũi chân thật. Nhưng lúc này Thông Thiên Hầu vẫn lộ ra về mặt vặn vẹo, giống như đang nói cho Tô Vũ, ngươi nhìn đi, ngươi giảm mặt ta,

Ngươi là đồ ngu xuẩn, mẹ nó, năm xưa ta còn trông cậy vào ngươi đi kế thừa đó, kết quả ngươi lại là đồ đần, là tên phế vật, ngươi có năng lực thì mau đi kế thừa xem. Lão tử nguyện làm tiểu đệ cho ngươi mấy trăm năm, nghĩ ngươi đáng tin cậy, nghĩ ngươi vì nhân tộc nỗ lực nhiều hơn một chút, chỉ hy vọng ngươi có thể chí công vô tư, mong ngươi trở thành nhân chủ, trở thành sự tồn tại được nhân hoàng bệ hạ công nhận. Ngươi lại bỏ gánh nửa đường, cái tên vương bát đảng nhà ngươi, lão tử giết chết ngươi. Lão tử lo lắng ngươi sẽ giống những vị nhân chủ khác nên không lộ thân phận ra, yên lặng thủ hộ ngươi, không cho ngươi chút áp lực nào, không cho ngươi khoa tay múa chân, để ngươi an tâm làm vai chính. Mẹ nó, ngươi lại chẳng thể trở thành nhân chủ. Ta nhất định phải giết chết ngươi. Âm âm. Đại Chu vương nổi điên rồi, y hóa thành quan cầu xông lên đánh đại tần vương. Mà Tô Vũ thì sửng sốt. Bỗng nhiên hắn rất muốn phá ra cười lớn. Đại tần vương. Đúng vậy, thực ra đại tần vương cũng là sự tồn tại rất đặc thù, ở thời đại này không có bất kỳ vị cổ lão nào chen chân vào chuyện của ông cũng coi như nhân chủ mà đại Chu vương âm thầm bồi dưỡng, nhưng mà đại tần vương lại không thể áp đảo tất cả mọi người. Có điều đại tần vương đã bỏ ra rất nhiều thứ vì nhân tộc, tinh thần trách nhiệm của ông cũng cực cao. Ông không xen vào tranh chấp nội bộ, ông chỉ một lòng đối ngoại, ông trấn thủ Đông Liệt Cốc mấy trăm năm, các vị vĩnh hằng khác lục đục với nhau, trong khi đại tần vương thì chỉ một lòng chống cự mấy đại chủng tộc. Ông không bị bất kỳ vị cổ lão nào quấy nhiễu. Có thể nói, đại tân vương không giống với chính đời nhân chủ trước kia. Kết quả, ông lại không thể trở thành nhân chủ. Đại Chu vương một lòng muốn để đại tân vương tự do phát triển, có lẽ đại Chu vương biết đại đạo của nhân hoàng là cái gì, hoặc nên nói y biết rất rõ ràng, người lý tưởng mà y chọn chính là đại tân vương. Y cho đại tân vương sự tự do lớn nhất, cũng vô tri vô giác ảnh hưởng đến suy nghĩ của đại tân vương, để ông không phải suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần thủ hộ nhân tộc là đủ. Hiện tại Tô Vũ không chịu nhận mệnh, đại Chu vương đang phát điên, bất quá cũng chẳng có cách nào với hắn. Đại tần vương bỗng nhiên nói chen vào, đại Chu vương không bùng nổ trút giận mới là lạ. Âm ầm. Đại chiến bộc phát, đại tần vương nóng giận quát, đủ rồi đó, ngươi còn thế nữa thì ta sẽ phản kích. Ngươi tới đi, ngươi đánh chết lão tử thử xem. Tần quản, tên chó chết nhà ngươi, đến đây. Lão tử nhịn ngươi lâu lắm rồi. Đại Chu vương giận không kiểm được, ngươi đánh đi. Khi còn bé ngươi luyện võ là vì trừ cường bạo giúp kẻ yếu, lão tử thiết kế bao nhiêu trường đoạn chúa cứu thế cho ngươi rồi. Vì kích phát lòng trách nhiệm của ngươi, vì để cho ngươi yêu dân như con nên ta giúp ngươi làm anh hùng cứu mỹ nhân, giúp ngươi làm việc chính nghĩa, kéo một đội ngũ phản kháng chính sách tàn bạo. Mẹ nó, ngươi thì biết cái đếch gì? Ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể nhặt được tiền trên đường, có thể tùy tiện đào ra một tòa núi vàng, có thể chiêu binh mãi mã dễ dàng như vậy, à núi vàng kia là lão tử chôn. Đội quân kia là lão tử lùa tới cho ngươi. Ngươi thật sự cho rằng lúc trước mọi người nhất định phải theo ngươi à? Đó là vì ta khiến tất cả mọi người lạc đường, đầu óc choáng váng, sau đó đụng phải ngươi, đi theo ngươi cùng nhau tranh đấu giành thiên hạ, chỉ muốn ngươi có nhiều chiến hữu hơn, mà thôi ta đây tay phân tay nước tiểu mà chiếu cố ngươi, chỉ sợ ngươi lại sinh ra lòng phản kháng giống tên Nhạc Cương hỗn đảng. Dù cảm thấy có kẻ quấy nhiễu ngươi thì ta cũng chưa từng nói cho ngươi, chưa từng biểu lộ mảy may, hao tâm tổn trí phí sức để che giấu sự tồn tại của hắn đánh trận có lần nào mà không phải ta tìm cơ hội để ngươi đại thắng một trận, thu phục nhân tâm. Kết quả tên hỗn đảng nhà ngươi lại chẳng có chút tác dụng y, ta giết chết ngươi cho rồi. Đại Chu vương gào thét không ngừng, y vô cùng phẫn nộ. Mà đại tần vương sửng sốt một hỏi thì cũng bất giác nổi giận mắng, được lắm, ta đã nói mà, đời này vì sao ta lại thuận lợi như vậy, không hề cảm thấy có quá nhiều cực khổ, dù vạn tộc nhằm vào thì lão tử đều bách chiến bách thắng, hóa ra là do tên vương bát đảng nhà ngươi làm. Trách không được lão tử không quá ưa thích động não, đều là tại ngươi hết, lão tử đập chết ngươi đã rồi nói. Âm âm. Lần này hai vị kia thật sự đã đánh nhau, hai quan cầu giao thoa đánh đến túi bụi. Đại Chu vương cảm thấy đại tần vương cô phụ mình, đại tần vương cảm thấy nếu không phải tại lão già đại Chu vương âm thầm ra tay, để yên cho ông kinh lịch chút cực khổ thì có lẽ bây giờ ông sẽ thông minh hơn nhiều. Dù sao, cứ đánh là được. Mà Tô Vũ vẫn bất động thanh sắc, nghe một hồi thì cười ha ha không ngớt. Thú vị. Các ngươi đánh đi, ta mới lười quản các ngươi. Đại Hà vương yên lặng nhìn một hỏi, thấy đại tần vương không địch lại thì bỗng nhiên hừ một tiếng. Ta không phải là thông minh hơn lão Tần à, trách không được mỗi lần ta đều bại bởi lão Tần, hóa ra là chuyện tốt do lão già nhà ngươi làm. Lão tử đánh chết ngươi. Oanh. Ông cũng tham chiến, tới giúp đỡ đại Tần vương đánh đại Chu vương. Tô Vũ lười quản, đại Chu vương bỗng nhiên bộc phát, đại khái là vì nhẫn nhịn quá lâu rồi, bây giờ không thể nhịn được nữa nên mới bạo nổi, chẳng lẽ là cảm ngộ đại đạo sâu hơn sao? Lần trước đại đạo dung hợp là vì không thể nhịn được nữa, sau đó y bèn bạo phát, giờ đây đại Chu vương là vì cảm ngộ đại đạo tốt hơn sao? Mặc kệ, rất ít khi thấy đại Chu vương phát cuồng, y một mực hệt như lão âm hàng, hôm nay phát giận một chút thì cũng tốt.

Dù Tử Linh giới vực nguy hiểm thì cũng vẫn hơn chỗ này, con đường phía trước không thấy rõ, ta thì chẳng sao nhưng trong nhà còn có già trẻ lớn bé. Nhi tử của ta còn là thành viên của Trấn Ma Quân, hai ngày trước nó gửi thư nói nó sẽ cùng đi, Hạ gia rời khỏi, Trấn Ma Quân đã có không ít người cũng muốn theo. Nếu không đi thì tiếp tới chỉ sợ chẳng còn ngày tháng yên bình. Một triều thiên tử một triều thần. Đại nhân vật đều đi rồi, nếu tiểu nhân vật gặp phải phiền toái, thật sự là cầu cha cha không nghe, câu trời trời không linh. Đi theo Hạ gia, tối thiểu chúng ta biết Hạ gia sẽ không vứt bỏ chúng ta. Lão nhân nói xong bèn thở dài. Lão không muốn đi. Thế nhưng trời hôm nay đã khác rồi. Lúc trước Tô Vũ thừa kế chủ vị, hắn là nhân tộc thời đại này, không chỉ Đại Hạ phủ mà toàn nhân cảnh đều biết đến hắn. Cha hắn cũng là quân nhân, bản thân Tô Vũ còn đưa ra rất nhiều công pháp hữu dụng cho nhân tộc tu luyện. Mặc dù tuổi đời còn rất trẻ, thế nhưng hắn là người được mọi người biết rõ. Hắn là người Đại Hạ phủ, hắn đến từ Nam Nguyên. Không quan tâm ở bên ngoài như thế nào, đối với nhân tộc, ngoại trừ giết một vài kẻ đối địch tỷ như những gia hỏa của Đơn Thần Văn Nhất Hệ, thì từ khi Tô Vũ thượng vị đến nay hắn cũng không làm gì nhiều, thế nhưng hắn đã cải biến được thói quen sinh hoạt của mọi người. Cuộc sống càng ngày càng tốt. Vô số tài nguyên từ chư thiên vạn giới được trở về nhân tộc, nguyên khí dịch ngày xưa rất khó gặp thì giờ đây lại có mặt ở khắp nơi, đều có thể bán đi như bán cải trắng. Hà Hổ Vưu hơi thất thần, nói khẽ, cho nên ý của lão nhân gia là chúng ta đều đi, nhân cảnh này đã khiến tất cả mọi người không yên lòng nữa rồi. Sao có thể yên tâm cho được? Lão nhân khổ sở nói, đương gia làm chủ không còn, bách tính nhỏ yếu chúng ta còn không phải là người bề trên nói cái gì thì chính là cái đó sao? Trong lòng không thể an tâm. Nhi tử ta là Trấn Ma Quân, liệu nhân chủ mới tới có cảm thấy nó là cựu thần triều trước mà giết sạch hay không? Chúng ta ra sức cho Vũ Hoàng, cho Hạ gia, hiện tại cũng đều là chủ cũ lão cẩn thận nhìn thoáng qua Hạ Hổ Vưu, ta nghe nói phủ chủ vị tha với mọi người, ta nói như vậy phủ chủ sẽ không tức giận chứ? Hạ Hổ Vưu mỉm cười, không đâu, đều là con dân Hạ gia ta cả, sao có thể tức giận với lão nhân gia được? Dứt lời, cậu lại cười nói, đi đến Tử Linh giới vực chưa chắc đã là chuyện xấu, lão nhân gia đi thông thả, thời gian còn sớm, không cần nóng vội. Ta sẽ an bài quân đội hộ tống, ven đường đều có quân đội, có việc gì thì kịp thời tìm bọn hắn hỗ trợ. Dứt lời, Hà Hổ Vưu đằng không phóng lên, trên không trung còn có không ít người cùng đi theo cậu. Hà Hổ Vưu không nói chuyện mà là cấp tốc rời đi. Khắp nơi đều là người. Đa số mọi người đều đang di chuyển. Mơ hồ trong đó có thể nghe được một vài thanh âm xôn xao, đi thôi. Không đi thì sẽ bị xử lý. Hạ gia đều đi cả rồi, Đại Hạ phủ không còn là Đại Hạ phủ nữa. Tân chủ tới. Chúng ta là người của chủ cũ, chúng ta chỉ là bách tính nhỏ yếu, sẽ không sao chứ nhỉ? Bách tính nhỏ yếu thì thế nào? Đại Hạ phủ chúng ta có nhà ai mà trong ba đời không có quân nhân? Đều là hiệu trung chủ cũ cả thôi. Hà Hổ Vương một đường bay nhanh, dạng đội ngũ như thế này rất nhiều, đa phần người bình thường đều đang di chuyển. Càng xem lại càng nhiều. Càng xem lại càng mê mang. Sắc mặt Hà Hổ Vương không ngừng biến hóa, hồi lâu sau cậu mới quay đầu nhìn về phía Kỷ Hồng, nói khẽ, Kỷ thư trưởng. Người nói xem, chúng ta đi rồi thì những người này có bị liên lụy không? Không đâu, Kỷ Hồng phân tích, Bách Chiến dẫu sao cũng là nhân chủ, hắn tới thì cũng sẽ không so đo với người bình thường, dù muốn xử lý thì cũng không nhằm vào những bách tính nhỏ yếu như vậy. Vẻ mặt Hà Hổ Vưu hơi khác thường, thế nhưng lòng họ lại không thể yên. Cảm thấy không ai ra mặt, không ai làm chỗ dựa cho họ. Đại Hà Phủ có tới cả triệu vạn dân chúng, theo Hạ gia rời đi đã hơn 400 năm. Không có khả năng đều đi hết, có thể đi 1/10 hay 1% đã coi như không tệ rồi. Sắc mặt của cậu hơi dị dạng, vậy người còn dư lại sẽ rất bàng hoàng, không có trụ cột tinh thần thì có phải sẽ rối loạn hay không? Cậu khẽ thở dài, Hạ gia cắm rễ ở đây nhiều đời, mà bọn họ cũng nhiều đời chinh chiến thiên hạ, càng quét chư thiên cùng Hạ gia. Kỷ thư trưởng, người nói xem, chúng ta lại đột ngột rời đi, chuyện này là sao? Kỷ Hồng không lên tiếng. Hà Hổ Vưu tự như khóc lại tự như cười, ta thực sự không chú ý tới điểm ấy, nhị gia gia cũng không cân nhắc quá nhiều. Y cũng không nghĩ tới mọi người sẽ lo lắng như vậy, hóa ra Hạ gia cùng Đại Hạ phủ sớm đã là một thể. Phủ chủ. Kỷ Hồng biến sắc, Hạ Hổ Vưu đắng chát nói, ta muốn lưu lại. Ta muốn nói với mọi người rằng đừng lo lắng. Hạ gia sẽ không đi. Hạ gia sẽ ở lại bồi mọi người. Ta muốn nói cho con dân của Đại Hạ phủ biết rằng người của Hạ gia vẫn luôn ở đây. Bách Chiến tới mà muốn gây chuyện thì cứ tìm Hạ gia ta. Muốn giết thì cứ giết người Hạ gia. Thư trưởng, ta không thể từ bỏ con dân của Đại Hạ. Ta không thể làm như vậy. Lòng cậu càng thêm đắng chát, ta rất muốn đi theo Tô Vũ, Hạ gia cũng là người ủng hộ đáng tin cậy của hắn, ta và hắn còn là đồng học, là bạn tốt, về sau làm thần tử của hắn thì cũng không tệ. Nhưng ngẫm lại, ta thật sự không thể đi. Hạ Hổ Vưu thở dài một tiếng, ta biết, Hạ gia đi theo Tô Vũ thì sẽ được coi trọng, lần này, Tô Vũ nhất định sẽ cường hóa người nhà như chúng ta. Cậu biết lần này Tô Vũ nhất định sẽ không để người đi theo hắn tiếp tục nhỏ yếu. Tài nguyên, chỗ tốt gì đó nhất định đều sẽ nghiêng hết về bọn hắn, trước đó vì cấp tốc làm thế lực của mình mạnh lên, chỉ cần không phải quá không đáng tin cậy thì hắn đều ưu tiên đồ tốt cho cường giả chứ không phải thân bằng hảo hữu. Nhưng lần này thì khác. Bấy giờ, Hạ Hổ Vưu đã có quyết định, cậu không còn thở dài, không còn dán về phân vân nữa, cậu nhìn về phía những cư dân Đại Hạ phủ dưới kia, bất giác mỉm cười, thừa trưởng, những người này mới là căn cơ của Hạ gia. Từ sau khi Hạ gia là nhân vương, Tằng gia gia đã mở ra Đại Hạ phủ, bảo hộ thương sinh. Không phải là vì cường đại nên mới cường đại, mà là vì thủ hộ những người dân nhỏ yếu đã tin tưởng vào chúng ta. Cậu tươi cười sáng lạng, cũng tốt, để ta lưu lại đi. Bách Chiến muốn gây sự thì cứ tìm ta. Dù hắn không tìm đến, ta cũng muốn trong phạm vi năng lực của mình giúp con dân Đại Hạ phủ được sống tốt hơn. Cậu nói tiếp, còn có người muốn đi, ta. Thư trưởng, ta muốn liên lạc với một số người, chúng ta hãy cùng nhau ở lại bảo vệ nhân tộc, bảo vệ các đại phủ, bảo vệ căn cơ của chúng ta. Khai phủ nhiều năm như vậy, tuy nhân tộc có nội chiến nhưng đều là người một nhà, thịt nát trong nồi thì cũng là người của mình. Bách Chiến chỉ là người triều tịch trước. Bọn hắn không giống chúng ta. Thật sự không giống. Hạ Hổ Vưu đã có quyết định, chẳng những cậu không thể đi mà cậu còn muốn liên lạc với một số người ở lại. Cậu muốn ở lại nơi đây. Thanh tẩy thì cứ thanh tẩy chúng ta là được. Miễn cho người đi hết, Bách Chiến thẹn quá hóa giận lại trút cơn bực tức lên những bá tánh bình thường. Sắc mặt Kỷ Hồng thay đổi, phủ chủ. Ngươi là dòng chính của Vũ Hoàng, nói câu khó nghe một chút. Hạ gia cùng Chu gia mới thật sự là người ủng hộ mãnh liệt nhất giúp Vũ Hoàng thượng vị, thế nhưng càng ủng hộ nhiều bao nhiêu thì đến Tân Triều lại càng khó sống bấy nhiêu. Những người khác lưu lại có lẽ sẽ không có việc gì, nếu Bách Chiến là minh chủ thì sẽ không so đo với mọi người. Thế nhưng Hạ gia thì khác. Vũ Hoàng kỳ thật cũng là minh chủ, nhưng ngươi thấy đó, hắn đối với những kẻ không phải dòng chính có thái độ gì. Một triều thiên tử một triều thần. Lời này cũng không phải là không có đạo lý, bất kỳ thời đại nào, dù nhân chủ thánh minh đến mấy thì cũng sẽ không cho phép người của triều đại trước đắc thất nhất là khi Vũ Hoàng còn sống. Tô Vũ chết rồi thì còn dễ nói. Mấu chốt là hắn vẫn còn sống. Nếu Hạ Hổ Vưu lưu lại thì sẽ có một chút hàm nghĩa, Bách Chiến suy nghĩ nhiều một chút thì có lẽ sẽ cảm thấy đây là tai mắt Tô Vũ lưu lại. Hạ gia là người ủng hộ Tô Vũ mạnh mẽ nhất. Sẽ không xuất hiện chuyện phản nghịch Tô Vũ. Vậy thì họ chỉ có thể tồn tại như cái gai trong mắt Bách Chiến mà thôi. Hạ Hổ Vưu mỉm cười, ta biết, nhưng Tô Vũ còn sống cũng là chuyện tốt. Bách Chiến không muốn triệt để xé mặt thì tối thiểu sẽ không giết ta. Giết ta thì chính là kết tử thù. Về phần những thứ khác, ta đều có thể chịu đựng. Hạ Hổ Vưu nhướng mày, thư trưởng, người cảm thấy thế nào? Tâm tình Kỷ Hồng vô cùng nặng nề. Một khi Vũ Hoàng không cách nào trở về. Chúng ta. Là ta. Không, là chúng ta. Kỷ Hồng nhấn mạnh, nếu phủ chủ lưu lại thì chúng ta đều sẽ lưu lại. Hạ gia không đi, sao chúng ta có thể rời đi? Hạ Hổ Vưu nhíu mày, Tằng gia gia, phụ thân và nhị gia gia của ta đều sẽ đi, chỉ có ta lưu lại. Như nhau. Kỷ Hồng nói, người Hạ gia vẫn là phủ chủ, ta chính là thừa trưởng của Hạ gia, há có thể tự ý rời bỏ vị trí. Hạ Hổ Vưu không đi thì y cũng sẽ không đi. Sau lưng, mấy vị tướng quân nhao nhao lên tiếng, thề chết theo ngài. Hạ gia phàm là còn một người ở lại thì tất cả mọi người đều sẽ không đi, sẽ lưu lại bảo vệ mảnh đất này. Hạ Hổ Vưu nhìn chằm chằm mọi người, hỏi lâu sau cậu mới cười tự giễu, chưa từng nghĩ ngày thường Hạ Hổ Vưu ta bị các ngươi khinh thường, không coi ta là phủ chủ, hôm nay. Đám gia hỏa các ngươi lại biểu hiện sự trung thành, mẹ nó, ghê tởm chết ta. Kỷ Hồng bật cười, những người khác cũng cười hùa theo. Nếu phủ chủ lưu lại thì mọi người liền ở cùng nhau, ngày bình thường cha ngươi vẫn còn sống, ai mà buồn để ý tới ngươi chứ. Hiện tại, họ khẳng định là sẽ rời đi. Dòng chính của Vĩnh Hằng không đi thì lại là chuyện khác. Mà Hạ Hổ Vưu có lẽ sẽ là người duy nhất của Hạ gia ở lại thủ nhân cảnh, từ nay về sau, đây chính là chủ của bọn họ. Một ngày này, Hạ Hổ Vưu bắt đầu liên lạc với một số người. Chu gia, cậu liên hệ cho Chu Quảng Thâm, con trai lớn của Chu Thiên Đạo. Tần gia, cậu liên hệ với Tần Hạo, Tần gia lão nhị. Còn cả Đại Đường phủ, Đại Hán phủ. Những cường giả của các đại phủ khả năng lớn là đều sẽ di theo Tô Vũ. Hạ Hổ Vưu hy vọng bọn họ có thể lưu lại một người, lưu lại nhất mạch để có thể giữ vững vùng tịnh thổ này. Tương lai ra sao không một ai biết. Lưu lại thì cũng chẳng thể rõ con đường phía trước. Nhưng mọi người đồng nghĩa vô phản cốt chúng ta nên ở lại, nếu không thì ai sẽ tới làm chủ cho con dân đã theo chúng ta mấy trăm năm. Nghĩa vô phản cố. Gieo, làm việc nghĩa thì không được chùn bước, quay đầu lại. Nửa tháng thoáng cái đã qua. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu hội tụ. So với trong tưởng tượng còn đông hơn nhiều. Đây là vì không ngừng có cao tầng các đại phủ trấn an bọn họ, nếu không e là sẽ còn nhiều hơn nữa. Nhân tộc đều tề tụ về Tinh Lạc Sơn, người nguyện ý đi của các đại phủ đều được quân đội hộ tống lần lượt đến đó. Ở đây, bọn hắn sẽ được truyền tống rời đi từng nhóm một. Tinh Lạc Sơn. Rất nhiều người tụ tập. Các cường giả của đại phủ, chủ nhân khai phủ, phủ chủ đương nhiệm đều lần lượt góp mặt, người đông nghìn nghịch. Tất cả mọi người đều vì tương lai mờ mịt mà thấy bất an, khủng hoảng, lo lắng. Mà vào lúc này, Tô Vũ cũng đã về tới nhân cảnh. Nửa tháng trôi qua, mọi người cũng nên có quyết định cả rồi. Khi hắn trở lại nhân cảnh, cảm nhận được khí tức nông đậm ở Tinh Lạc Sơn thì bất giác cảm thấy xốn xang, thật là nhiều người. Đơn thuần nhìn từ khí tức thì chỉ sợ không dưới 5-3 ngàn vạn. Làm sao lại nhiều như vậy? Tuy so với cả nhân tộc thì không tính quá nhiều, thế nhưng hắn muốn tới Tử Linh giới vực chứ không phải đi du sơn ngoạn thủy, đã nói người bình thường tận lực đừng theo, dưới đằng không tốt nhất cũng đừng đi. Nhân tộc nào có ngàn vạn đằng không? Tô Vũ khẽ nhíu mày, cảm thấy số người đi theo đã vượt ngoài dự kiến. Đương nhiên, đặt ở Thiên Nguyên giới thì dĩ nhiên vẫn có thể chứa nhiều người như vậy, đừng nói 5-3 ngàn vạn, nhiều hơn gấp bội cũng đều có thể sinh sống, thế nhưng sẽ phải ly biệt quê hương, những người này đang nghĩ gì vậy? Tô Vũ không hiểu. Hắn nhìn về phía Đại Hán Vương cùng theo tới, nhíu mày hỏi, rốt cuộc có bao nhiêu người hội tụ đến Tinh Lạc Sơn? Đại Hán Vương lắc đầu, ông không biết. Ở bên cạnh, Chu Thiên Đạo liền đáp, ước chừng khoảng 5 ngàn vạn người thế thì quá nhiều rồi. Tô Vũ cảm thấy bất lực. Chu Thiên Đạo liền cười nói, tất cả mọi người đều tin tưởng Vũ Hoàng, cho nên phần lớn đều đi theo, kỳ thật chúng ta vẫn một mực khuyên nhủ, nếu không e là sẽ còn đông hơn. Nếu không phải là chúng ta không ngừng trấn an, đừng nói 5 ngàn vạn, 50 ngàn vạn e là cũng có. Tô Vũ nhíu mày, không nói thêm gì nữa. 5 ngàn vạn có thể so với toàn bộ nhân số ở thượng giới. Hắn không nói nhiều, rất nhanh, một đoàn người đã đến Tinh Lạc Sơn. Bên ngoài Tinh Lạc Sơn đều là quân đội. Lần này rút lui, quân đội đi theo chỉ sợ đều đã lên đến ngàn vạn. Quân tinh nhuệ của nhân cảnh cơ hồ đều tề tự. Bái kiến Vũ Hoàng bệ hạ. Khi bóng dáng Tô Vũ hiện lên, phía dưới, tiếng hò reo như núi kêu biển gầm truyền đến, chấn động thiên địa. Tô Vũ hơi sâu mi khổ kiểm, nhưng hắn vẫn che giấu hết thầy. Thật là nhiều người. Kỳ thật hắn không quá muốn mang đi nhiều người như vậy, huống chỉ trong đây còn có không ít lão nhân cùng hài tử, mấy vị này tới xem náo nhiệt hay gì. Mặc dù hắn đã nghĩ đến việc dung nhập Thiên Nguyên giới vực vào Tử Linh giới vực, tránh cho tử khí xâm nhập, nhưng thực tế chuyện ra sao thì cũng rất khó nói. Những người bình thường này có thể chống đỡ được sao? Đây không phải là tự tìm phiền toái sao? Trong đám người, cư dân của 36 phủ sắp xếp thành một vòng dựa theo đại phủ của mình, chiếm cứ toàn bộ Tinh Lạc Sơn. Thôi thôi, đã tới thì cứ mang đi vậy. Tô Vũ nhìn thoáng qua bốn phương, người không hề ít, ai nên tới đều đã tới, ai mà hắn cảm thấy không nên theo thì cũng tới cả. Kỳ lạ thật, chẳng lẽ bọn họ đều cải biến tâm tư rồi sao? Tô Vũ còn vội vã làm việc nên không nhiều lời, trực tiếp hô, mọi người vào cửa theo thứ tự, không nên hoảng loạn, ta sẽ thu nhập mọi người vào binh khí, sau đó sẽ phóng xuất tất cả sau. Dứt lời, văn minh chí lơ lửng, từng trang sách hiển hiện, các cánh cửa hiện ra. Hơn ngàn trang sách phân bố ở bốn phương tám hướng. Tô Vũ hô, mọi người lần lượt tiến vào, đừng chen chúc, yên tâm sẽ có đủ chỗ, lần này mọi người đi theo ta. Ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi mọi người, lời hắn nói có vài phần nghiêm túc. Ngay một khắc ấy, bỗng nhiên, có người kêu lên, Vũ Hoàng bệ hạ. Tô Vũ nghiêng đầu nhìn lại, hóa ra là Đại Thương Vương. Tô Vũ khế nhíu mày, vị này muốn làm cái gì đây? Người có đi hay không, không đi thì dẹp. Hắn không có hảo cảm gì nhiều đối với Đại Thương Vương, lúc trước hắn còn có vài mâu thuẫn với Thương Thiên Kiều, hậu duệ của Thương gia. Đại Thương Vương mặc kệ vẻ mặt Tô Vũ như thế nào, lớn tiếng hỏi, bệ hạ. Thương mẫu muốn hỏi một câu, bệ hạ có thể cho ta đáp án được không? Tô Vũ nhìn đối phương, người muốn hỏi cái gì? Ta hỏi bệ hạ, ngày nào chúng ta có thể trở về? Tô Vũ nhíu mày đáp, con đường phía trước không thể biết. Không. Đại Thương Vương cao giọng quát, ta không muốn nghe đáp án như vậy, thần dân của ta cũng không muốn nghe đáp án ấy. Hôm nay 5 ngàn vạn dân chúng rời đi hay chục tỷ nhân tộc lưu lại thủ nhân cảnh đều không muốn nghe câu trả lời này. Chúng ta muốn biết, Vũ Hoàng có thể trở về nhân cảnh hay không? Ông ta cao giọng quát, chúng ta muốn hỏi, rốt cuộc bệ hạ có tâm tư gì? Từ bỏ nhân tộc hay là không từ bỏ? Nếu không từ bỏ, nếu bệ hạ còn có tâm tư đánh trở về thì cho đủ là gian nan hiểm trở, chúng ta cũng nguyện ý đi theo. Bách Chiến dù sao cũng không phải nhân tộc triều tịch này, tâm tư hắn thế nào thì chúng ta đều không biết. Chúng ta chỉ biết là Vũ Hoàng đến từ nhân tộc, đến từ Đại Hà Phủ, là người mà chúng ta chứng kiến cuộc khởi từng bước một, chứng kiến bệ hạ trở thành nhân chủ. Bây giờ, bệ hạ muốn chúng ta tới Tử Linh giới vực, chúng ta nguyện ý đi theo, chỉ mong bệ hạ cho chúng ta một đáp án. Liệu có còn trở về nữa không? Có còn trở lại mảnh cố thổ này không? Tha hương tuy tốt đến mấy thì cũng không bằng cố hương. Lá rụng về cội, chúng ta hy vọng có thể an táng tại phiến đại địa này. Chúng ta hy vọng có thể hồn về cố thổ, chứ không phải bỏ mạng ở nơi đất khách quê người. Thanh âm đại thương vương cao vút, rống to, ta muốn hỏi bệ hạ, rốt cuộc ngài có đánh trở về hay không? Dù phải ẩn núp ngàn vạn năm, chỉ cần bệ hạ có tâm tư trở về, chúng ta sẽ nguyện ý đi theo. Nếu bệ hạ không muốn trở về, vậy thì cứ để chúng ta lưu lại nơi đây, cùng tồn vong với nhân cảnh này. Tô Vũ biến sắc, Bách Chiến cũng là nhân tộc. Không. Đại thương vương cao giọng quát, dù hắn là nhân tộc thì hắn cũng không phải nhân tộc mà chúng ta biết. Hắn là Bách Chiến Vương, hắn là nhân tộc từ 6.000 năm trước. Chẳng lẽ lại trông cậy vào người từ 6.000 năm trước đoạt mệnh cho người bình thường sao? Đứng nhìn bọn họ đóng giữ Đông Liệt Cốc, đánh tới mức chỉ có một binh một tốt sao? Tình hình chiến đấu chỉ cần hơi nghịch chuyển, bệ hạ cảm thấy liệu họ có giống như 6.000 năm trước, lần nữa vứt bỏ nhân tộc, ẩn núp tha hương, chờ đợi cơ hội hay không? Bọn họ sẽ vì nhân tộc mà chiến đấu đến giọt máu cuối cùng sao? Đại thương vương phẫn nộ thét gào, bệ hạ trả lời ta, bọn họ sẽ như vậy ư? Tô Vũ không nói gì. Đại thương vương tiếp tục hét to, nếu bệ hạ không muốn trở về, chỉ muốn chạy trốn khỏi nhân cảnh, vứt bỏ gánh nặng nhân cảnh, khinh trang thượng trận. Vậy chúng ta sẽ thành toàn cho bệ hạ, hôm nay lựa chọn theo nhân chủ khác, chúng ta có thể thần phục Bách Chiến nhưng sẽ không quy tâm. Nguyện cùng Bách Chiến làm bạn nhưng tuyệt đối không thừa nhận hắn là nhân chủ. Lão phu bất tài, nếu không ai muốn làm nhân chủ, lão phu cũng liều làm một lần. Ông tự đề cử chính mình trở thành nhân chủ. Ông không phải vì đoạt quyền, chỉ muốn nói cho Tô Vũ biết rằng nếu ngươi không muốn đánh trở về, chúng ta sẽ không theo ngươi. Tô Vũ không lên tiếng, hắn nhìn về phía mấy ngàn vạn ánh mắt chờ đợi dưới kia. Hắn đã nhìn ra khát vọng của bọn họ. Bọn họ rất muốn trở về. Bên ngoài, hơn ngàn vạn quân sĩ bỗng nhiên cùng nhau quỵ xuống, một vị cường giả Nhật Nguyệt tối đỉnh bay lên không trung, lớn tiếng hô, Vũ Hoàng bệ hạ, lão thần là Ngô Tịch. Nếu bệ hạ không muốn trở về, chúng ta sẽ lưu lại nhân cảnh tiếp tục chinh chiến tứ phương. Nhân tộc ta chinh phục vạn tộc, Bách Chiến trở về phải chăng vẫn sẽ tiếp tục? Hắn có lựa chọn ẩn núp không hay là làm gì khác? Thù hận không quản, vạn tộc không phục, một khi Bách Chiến rời đi, liệu có xuất hiện thảm trạng vạn tộc đồng loạt công kích nhân tộc? Hơn 400 năm trước, vạn tộc xâm lấn, nhân tộc ta trả giá bằng máu để đuổi vạn tộc. Hôm nay, chúng ta không muốn lịch sử tái diễn nữa. Bệ hạ có trở về không? Còn trở lại nữa không? Từng tiếng hét to vang vọng đất trời. Ngươi sẽ trở lại chứ? Nếu ngươi không về, chúng ta quyết không đi. Đây là cố hương của chúng ta, cố thổ của chúng ta. Tô Vũ nhìn quanh, nhất thời, hắn hơi thất thố. Liệu ta có còn trở lại không? Ta vứt bỏ nhân cảnh chính là vì muốn quản đi một cục nợ, ta nghĩ rằng mình mang các ngươi đi là đủ rồi, không lo ăn mặc, không sợ thiếu tài nguyên tu luyện, các ngươi đã nguyện đi theo ta thì ta sẽ không để cho các ngươi chịu khổ. Thế nhưng tất cả mọi người đều đang hỏi hắn, ngươi có còn trở lại không? Tô Vũ trầm mặc một hồi mới nói, ta không mang mọi người đến thẳng Tử Linh giới vực, mà là vào Thiên Nguyên giới vực sau khi đã cải tạo. Kỳ thật nó không khác nhân cảnh cho lắm, sẽ không liên hệ gì với Tử Linh như lời đồn đó cũng không phải cố thổi đại thương vương quát. Nếu năm đó chúng ta nguyện ý thì đã có thể mang theo người nhà rút lui đến những giới vực khác. Thế nhưng hơn 400 năm qua, chúng ta đều không làm như vậy, dù cho nhân cảnh cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì đây là nơi chúng ta sinh thành. Chúng ta chinh chiến vì mảnh đất này, chúng ta chinh chiến vì nhân tộc nơi đây. Đời đời kiếp kiếp, chúng ta đều sinh hoạt ở đây, nơi này là cố hương của chúng ta, là gốc rễ của chúng ta. Đại thương vương nói, từ xưa đến nay, chủng tộc vứt bỏ bản giới đều không có kết cục tốt. Lang bạc kỳ hồ, mất đi căn cơ, mất đi cội nguồn, không có nơi hướng về, không có vinh quang chủng tộc. Một số năm sau, liệu chúng ta có cải biến chủng tộc? Liệu chúng ta có trở thành Thiên Nguyên tộc mới? Đó không phải kết quả mà chúng ta mong muốn. Có lẽ bệ hạ cảm thấy lão thần đang tìm cớ. Không sai, ta chính là đang tìm cớ. Ông cắn răng, ta chỉ muốn hỏi, bệ hạ, có phải ngài muốn từ bỏ cố thổ hay không? Giờ khắc này Tô Vũ không cách nào đáp lời, hắn có thể dùng một bàn tay chụp chết gia hỏa đại thương vương kia, chỉ toàn gây chuyện cho mình. Thế nhưng, hắn không có cách nào ra tay. Sắc mặt hắn biến đổi không ngừng, hỏi lâu vẫn không lên tiếng. Mà đúng lúc này, nơi xa, Hà Hổ Vương bay lên không trung, nhìn về phía Tô Vũ, vẻ mặt hết sức phức tạp. Đại Hà phủ Hà Hổ Vương nguyện lưu thủ Đại Hà phủ, củng cố Giang Sơn vì Ngô Hoàng. Bách Chiến mạnh tới mấy thì cũng không phải Ngô Hoàng. Nhân tộc từ 6.000 năm trước có thể làm tướng, làm soái, làm tiên phong, làm tôn khách, nhưng tuyệt đối không thể làm chủ. Chúng ta nguyện lưu thủ nhân tộc, củng cố Giang Sơn. Bấy giờ, hơn 10 vị cường giả nhau nhau bay lên, lớn tiếng hét to. Chúng ta nguyện ý lưu thủ nhân tộc, dù cho nguy hiểm, dù cho có thể bị giết. Tô Vũ trầm mặt. Bên cạnh, ánh mắt Chu Thiên Đạo biến ảo chập chờn, Đại Hán Vương cũng lộ ra vẻ mặt phức tạp, sau một khắc, gã thấp giọng quát, hồ nháo. Đại Thương Vương, người muốn làm gì? Không làm gì hết. Đại Thương Vương lạnh lùng nói, chúng ta chỉ muốn một đáp án. Dù cho Vũ Hoàng chỉ lừa gạt chúng ta bằng một câu nguyện ý đánh trở về, dẫu có phải chờ ngàn năm, vạn năm thì chúng ta cũng nguyện ý, chúng ta chỉ không muốn từ bỏ dễ dàng. Bách Chiến trở về, chẳng lẽ là giao nhân tộc mà chúng ta đã liều chết để bảo vệ cho hắn sao? Đại Thương Vương giận dữ hét, hơn 400 năm trước, bọn họ ở đâu? Khi đồng bào ta tử mạng nơi xa trường, bọn họ đang ở nơi nào? Bây giờ hắn trở về, nhân tộc từ 6.000 năm và nhân tộc bây giờ còn giống nhau sao? Bọn họ không có thân nhân, không có bằng hữu, không có huynh đệ ở đây. Họ chỉ là khách qua đường. Chỉ có một thân một mình. Triều tịch thứ 9 và thứ 10 hoàn toàn khác biệt. Đại Thương Vương cất cao giọng, chính triều tịch trước truyền thừa không ngừng, huyết mạch không đứt. Chính triều tịch trước có vô số cường giả, kể cả cường giả thời thượng cổ hay của chính triều tịch trước thì đều là một thể. Sư đỏ của họ đời đời truyền lại, cha con kéo dài huyết mạch không dứt, ngoại trừ chết mất nhân chủ thì họ không có bất kỳ khác biệt nào. Nhưng chúng ta thì sao? Ông trống giận, không giống. Bệ hạ cần gì phải lừa mình dối người, chúng ta hoàn toàn không giống. Họ với chúng ta khác gì chủng tộc xa lạ. Ở trong mắt Bách Chiến, nhân tộc là thần dân, tộc khác cũng thế. Ai cũng nói Bách Chiến yêu dân như con, nhưng đó là thần dân 6.000 năm trước cùng hắn chinh chiến chư thiên. Có lẽ, trong số những người kia có lão sư, học sinh, huynh đệ, đồng đội, con cái của hắn. Nhưng nhân tộc bây giờ có cái gì liên quan tới hắn? Không hề có. Ông trống giận gầm thét. Tô Vũ trở thành nhân chủ, mọi người miễn cưỡng tiếp nhận. Phụ thân, lão sư, bằng hữu, trưởng bối, bạn học, tri kỷ của Tô Vũ đều ở đây. Đều là nhân tộc. Đều là nhân tộc triều tịch này. Tô Vũ và nhân tộc có liên hệ không thể dứt bỏ. Hắn có thể từ bỏ Đại Hà phủ sao? Không thế. Hắn có thể vứt bỏ Đại Minh phủ sao? Cũng không thể. Hắn có thể trở mắt nhìn Đại Tần phủ bị hủy diệt sao? Lại càng không. Hắn có thể trở thành nhân chủ, dù mọi người không phục hắn, dù mọi người cảm thấy gia hỏa này không có dáng vẻ của nhân chủ, thế nhưng mọi người vẫn có thể tiếp nhận. Bách Chiến. Những ai nghĩ thông thấu thì sẽ không thể tiếp nhận. Ai lại đi tiếp nhận một vị không thân bằng, không hảo hữu, không người nhà, không sư trưởng, không chiến hữu, không đồng đội đến thủ hộ nhân tộc này? Không thể nào. Đại chiến ngập đến, nhân tộc chết hay sống thì liên quan gì tới Bách Chiến? Có lẽ ở trong mắt Bách Chiến, mấy chục tỷ nhân tộc, chết chín thành thì còn lại cũng đủ để tiếp tục sinh sôi. Không chết hết là được. Từng tôn cường giả đều nhao nhao nhìn về phía Tô Vũ. Chúng ta còn trở về chứ? Vô số ánh mắt chờ đợi câu trả lời của hắn, liệu chúng ta có trở về không? Thế cục bất lợi, chúng ta nguyện ý rút lui, dù sao có ai mà cả đời đều bất bại. Thế nhưng, chúng ta muốn sẽ có một ngày được trở về. Trên không trung, Tô Vũ muốn mở miệng, hắn muốn nói ta sẽ không trở lại. Nơi này tốt lắm sao? Ném cho Bách Chiến là xong, ta có tính toán như vậy đó, ta vứt bỏ các ngươi thì có thể cảm thấy nhẹ nhõm. Ta không có gông xiển nên cực kỳ thoải mái. Thế nhưng dường như hắn đã quên mất một chuyện, Bách Chiến sẽ thiện đại với nhân tộc triều tịch này, à hắn sẽ xem bọn họ như đồng tộc của mình sao? Hắn sẽ giống như Đại Tần Vương bọn họ, tòa trấn chống cự cường địch tại Đông Liệt Cốc ư, hắn sẽ ngăn địch ở bên ngoài, không cho vạn tộc bước vào nhân cảnh một bước chứ. Bách Chiến có vẻ tín nhiệm thái cổ cự nhân tộc hơn thì phải. Triều tịch trước hắn giả bại, nếu lúc đó thượng giới phong bế chậm một chút, chư thiên chiến trường phong bế chậm một chút, không có Đại Chu Vương, không có Hạ Thần, vậy thì ở triều tịch này, nhân tộc còn có thể chống lại vạn tộc xâm lấn sao? Liệu Bách Chiến có lần nữa từ bỏ mọi người hay không? Những vấn đề ấy, hình như Tô Vũ đã quên không để ý đến. Triều tịch trước, Bách Chiến còn có thể từ bỏ, vậy triều tịch hiện tại thì sao? Tô Vũ mờ mịt, ta nên trả lời như thế nào? Ngay cả Hạ Hổ Vưu mà hắn nghĩ rằng nhất định sẽ đi theo cũng đã đứng dậy, nói với hắn rằng cậu sẽ không đi, cậu muốn ở lại thủ hộ nhân tộc, cậu muốn tồn vong với nhân tộc. Cậu không công nhận Bách Chiến. Tô Vũ thấy được nhi tử Tần Hạo của Đại Tần Vương, sắc mặt gia hỏa kia cực kỳ nghiêm túc, y cũng không đi, y muốn bảo vệ mảnh đất này, che chở cho người ở đây. Tô Vũ thấy được Chu Quảng Thâm hay tươi cười, hắn cũng nói hắn sẽ không đi. Hắn muốn ở lại, hắn lo lắng Bách Chiến sẽ không thực tình đối đãi với nhân tộc. Ai nấy đều chất vấn Tô Vũ vấn đề này, bởi vì mọi người biết Tô Vũ sẽ không bỏ xuống được. Vẻ mặt Tô Vũ biến đổi không ngừng. Hắn bất giác quay đầu nhìn về phía Hạ Hầu Gia và Chu Thiên Đạo vẫn luôn một mực ủng hộ mình. Chu Thiên Đạo giữ nguyên nụ cười trên môi, thấy Tô Vũ nhìn mình bèn tươi cười ướm lời, bệ hạ, chúng ta sẽ đánh trở về, không phải sao? Được mất nhất thời không tính là gì. Ném đi trận địa, chúng ta vẫn có thể đoạt lại, dù là hy vọng xa vời nhưng chúng ta vẫn mong có trụ cột tinh thần. Tô Vũ nhìn quanh một vòng, trong đám người, có lão giả già nua mang theo về mong đợi giống như đang nói, chỉ cần Tô Vũ nguyện ý đánh trở về, khổ đến mấy hay phải tiến vào tử linh giới vực thì cũng chẳng sao. Nếu không, cho dù đi hưởng phúc thì họ cũng không an lòng, không cam tâm. Nhân loại có lòng yêu mến sâu sắc đối với thổ địa, với quê hương của mình. Cố thổ khó rời. Các ngươi đều muốn trở về sao? Tô Vũ khẽ hỏi. Muốn. Giờ khắc này, có người dứt khoát trả lời hắn. Đó là Hạ Hầu Gia. Sắc mặt Hạ Hầu Gia nghiêm túc, lặp lại lần nữa, chúng ta muốn trở về. Vũ Hoàng, đây là nhà của chúng ta. Hôm nay có thể nhường lại, nhưng sẽ không thể từ bỏ mãi mãi. Thế hệ này không được thì chờ đời sau. Đời sau không được vậy thì chờ đời sau nữa. Chúng ta chỉ sợ Vũ Hoàng không có tâm tư đó, như thế thì chúng ta sẽ không còn cơ hội về nhà. Ở nơi xa hơn, sắc mặt Liễu Văn Ngạn cũng rất phức tạp, chúng ta đều muốn trở về. Nhưng chúng ta cũng nguyện ý đi theo ngươi. Đi theo ngươi là vì tín nhiệm ngươi, muốn trở về là trụ cột tinh thần của chúng ta. Tha hương cầu thực, đây không phải chỉ là chuyển từ Đại Minh Phủ đến Đại Hà Phủ, mà là từ nhân cảnh tới giới vực khác. Nếu chỉ đơn thuần là di chuyển trong nhân cảnh thì coi như xong, thế nhưng hôm nay họ muốn tới giới vực khác. Nơi đó không còn là cố hương. Không chung một bầu trời, không cùng một mảnh đất. Tô Vũ nhắm mắt rơi vào trầm tư. Ta thì sao? Ta có muốn trở về không? Ngay tại lúc hắn lâm vào trầm tư, bỗng nhiên có người đi ra, lấy mũ xuống lộ ra khuôn mặt. Tô Long đạp không phóng lên cao, nhìn về phía Tô Vũ, nóng giận quát, ngươi không muốn trở về thật sao? Ngươi coi nhân tộc trở thành gánh nặng thật sao? Nếu là vậy thì một mình ngươi đi đi. Đây là nhà của chúng ta. Ngươi quay đầu nhìn xem, kia là Nam Nguyên. Mấy năm trước, ta lựa chọn Tòng Quân không phải vì muốn chiến cho Hạ Gia mà vì nhà của ta, vì con trai của ta. Tô Vũ, nhân tộc không phải gánh nặng. Ngươi có thể mặc kệ, ngươi đánh không lại thì ngươi có thể trốn, nhưng ngươi không thể mang mọi người đi mà không đưa mọi người trở về. Mấy chục triệu người tín nhiệm ngươi, đi theo ngươi, nguyện ý tiến thối cùng ngươi. Nhưng bọn họ là con người. Tô Long cả giận quát, ta hỏi ngươi rốt cuộc ngươi có nghĩ tới chuyện quay lại hay không? Nếu không nghĩ tới thì ngươi cứ đi đi thôi. Ai nguyện ý theo ngươi thì cứ đi. Chúng ta muốn lưu lại. Chúng ta không muốn mấy chục năm, mấy trăm năm về sau khi có người hỏi ta rằng ngươi biết nhân tộc là cái gì không, ngươi biết nhân cảnh ở đâu không. Tô Vũ im lặng nhìn phụ thân, hắn đã sớm biết phụ thân đang ở đây, vốn hắn vẫn tưởng rằng phụ thân chắc chắn sẽ đi theo. Nhưng lúc này phụ thân của hắn lại đứng ra nói với hắn rằng, ngươi muốn đi thì cứ đi đi. Đột nhiên, Tô Vũ cảm thấy vô cùng mờ mịt. Hóa ra một vài suy nghĩ của ta không giống với mọi người. Ta nghĩ rằng ta sẽ dẫn các ngươi mở ra thời đại mới, đương nhiên chưa chắc là điều đó đã xảy ra ở nhân cảnh. Ta sẽ cho các ngươi tài nguyên tốt nhất, đãi ngộ ưu việt nhất để các ngươi chiến đấu, để các ngươi an tâm dưỡng lão. Thế nhưng các ngươi vẫn không nguyện ý sao? Tô Vũ khẽ nói, đánh trở về. Có lẽ sẽ phải tham chiến, sẽ chết vô số người. Nơi đây có 5.000 vạn người đi theo ta, nếu ta có một miếng ăn thì sẽ không người nào phải chịu đói, có thể an tâm ngồi nhìn vạn tộc đại chiến. Sẽ không chết người, tối thiểu sẽ không chết quá nhiều người. Đại Thương Vương phẫn nộ, lớn tiếng quát, chúng ta sợ hy sinh chắc. Năm đó người theo ta phản kháng đã chẳng còn mấy ai. Năm đó nếu bọn hắn tham sống sợ chết thì có thể tùy tiện tìm tiểu giới để tránh, không ai phải chết cả. Chúng ta có tư tâm, chúng ta tham quyền, chúng ta ái mộ hư vinh, chúng ta minh tranh ám đấu, nhưng chúng ta chưa từng lùi bước. Ngươi đoạt một tấc giang sơn của ta thì ta nhất định sẽ đoạt lại 10 phần. Tô Vũ hơi thất thần, hồi lâu sau mới khẽ thở dài, thì ra là thế. Chư vị đều muốn trở về, thật sao? Không sai. Tô Vũ cười khổ, chẳng qua ta cảm thấy Bách Chiến cũng là nhân tộc, hắn sẽ không khắc khe thái quá với mọi người, ta cũng không phải kẻ mà nhân tộc bị diệt, ta nhìn cũng không nhìn một chút. Chỉ là ta cảm thấy. Tô Long đột ngột mắng, đây chẳng qua là do ngươi cảm thấy. Bách Chiến. Mẹ nói chứ ai biết Bách Chiến là kê nào? Ta không biết. Ta chỉ biết ngươi, ngươi là nhi tử của ta, ngươi là nhân chủ mà mọi người cùng tuyển chọn. Dù ngươi không đáng tin cậy thì cha ngươi, các vị lão sư của ngươi đều ở đây. Dù ngươi không có lương tâm thì cũng chẳng tới mức trổ thành kẻ không cần cha. Nhưng tên Bách Chiến gì kia thì khác, ngươi cảm thấy hắn sẽ quan tâm tới bách tính bình thường sao? Tô Long quát lớn, hôm nay cha ngươi ở trước mặt mọi người hỏi ngươi một câu, ngươi đi rồi liệu có muốn đánh trở về hay không? Không về thì ngươi cứ tự mình xéo đi. Tô Vũ cúi đầu cười khổ một tiếng, rất nhanh hắn lại ngẩng đầu lên, tươi cười sáng lạng, nói, như vậy, kỳ thật mọi người đều cảm thấy ta đáng tin hơn Bách Chiến đúng không? Lời này không dễ đáp lại lắm, bất quá Chu Thiên Đạo vẫn mau chóng đáp, đó là điều đương nhiên. Nói thế nào thì ngươi cũng là nhân tộc, là đồng tộc, là chiến hữu mà chúng ta chứng kiến đi lên từng bước một. Cuộc chiến ở Nam Nguyên ngươi đã hao tâm tổn sức. Trong Tinh Vũ phủ đệ, vì cứu Đại Tần Vương mà ngươi không tiếc bại lộ. Ngươi ở Chư Thiên giết vạn tộc, không hề thấy ngươi giết nhân tộc, ngươi đọ sát hợp đạo vạn tộc cũng chẳng hề giết hợp đạo nào của nhân tộc. Tô Vũ bật cười, mẹ nó, thật là thú vị. Ta còn tưởng rằng ta đi rồi thì mọi người nên nhảy cẳng hoang hô mới đúng. Cuối cùng cũng tiễn được tên ôn thần như ta rời đi, nghênh đón Bách Chiến yêu dân như con trở về. Kết quả? Các ngươi thế mà lại hy vọng ta sẽ quay lại. Đó là chuyện tất nhiên. Hạ Hầu gia cất cao giọng, đây là giang sơn, địa bàn, thiên hạ của chúng ta, há có thể tặng cho ngoại nhân. Có lẽ Vũ Hoàng cảm thấy mình không làm cái gì cả, thế nhưng người sai rồi. Vũ Hoàng xuất hiện, nhân tộc mới xưng bá chư thiên, chúng ta có thể báo thù rửa hận những chủng tộc năm đó đã khi nhục chúng ta, kẻ đáng diệt thì diệt, ai quy hàng thì hàng. Bấy giờ ba đại cường tộc cũng phải ngoan ngoãn như cháu trai. Chúng ta chưa hẳn đã là mạnh nhất, nhưng chúng ta nguyện ý hưởng thụ vinh quang này. Hết chương 3105. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.